Đấu La Trơ Mượt đến đại kết cục chương 613 tới chương 620. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chu Gia. Từ Hải Thần Đảo sau khi trở về, người mạnh nhất trong toàn bộ Chu Gia chính là ta còn cần nghe bọn họ sao? Chu Trúc Thanh lạnh rên một tiếng, không lùi chút nào phản kích. Chu Trúc Thanh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ta, nếu không ta sẽ khiến ngươi không thể đứng vững. Đái Một Bạch lạnh giọng nói, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ha ha, ta chờ. Chu Trúc Thanh không sợ hãi chút nào. Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh cãi vã túi bụi, Oscar cùng Linh Vinh Vinh bên kia cũng vậy. Một màn này, Thiên Trọng Lăng tự nhiên là nhìn trong mắt, trong lòng hắn đã sớm vui nở hoa rồi. Chỉ có thể nói, cái gọi là sử lai khắc thất quái, nhất tâm đồng thể, đồng tiến đồng lui, chính là một chuyện cười. Chỉ cần là đàn ông, thì không chịu nổi cảnh nữ nhân của mình, ở ngay trước mặt mình, tặng cho mình một chiếc nón xanh. Nếu như nghĩ sâu hơn một chút, thì liền cùng với sự kích thích. Thế nhưng, hí kịch cũng đã xem không sai biệt lắm. Câm miệng, tất cả câm miệng cho lão phu. Thiên Trọng Lăng đột nhiên gầm thét một tiếng, làm tất cả mọi người đều chấn nhiếp. Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Oscar, bốn người này toàn bộ đều ngẩn ra, không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Trọng Lăng. Các ngươi cãi nhau có ích gì? Trực tiếp đánh một trận, phân định sinh tử, chẳng phải thú vị hơn sao? Thiên Trọng Lăng cười lạnh nói, khắp khuôn mặt là vẻ đùa cợt. Nghe được lời nói này của Thiên Trọng Lăng, Đái Một Bạch và Oscar đều ngẩn ra. Đánh một trận, phân định sinh tử. Đánh thì đánh. Đái Một Bạch mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh, giận dữ nói, ta muốn cho ngươi biết, ai mới là đàn ông của ngươi. Ha ha, ta khi nào từng sợ ngươi. Chu Trúc Thanh không sợ chút nào, ngữ khí lạnh như băng nói. Nhìn thấy Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đối đầu gay gắt, Thiên Trọng Lăng khóe miệng nhịn không được phát họa ra một vòng đường cong đắc ý, chỉ là, mục đích của hắn cũng không phải khiến Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch đánh nhau. Khụ khụ khụ, Đái Một Bạch, ngươi có phải nhầm đối tượng rồi không? Thiên Trọng Lăng ho khan vài tiếng, giả vờ bộ dáng nghiêm trang. Lời của hắn rơi xuống sau đó, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đồng loạt đem ánh mắt quăng tại trên người hắn. Ý ta là, ngươi và Oscar, đi tìm Đường Tam đánh một trận, phân định sinh tử. Thiên Trọng Lăng tiếp tục nói, sau khi nói xong, trong mắt hắn hiện ra nụ cười quỷ dị. Nghe nói như thế, Đái Một Bạch và Oscar ánh mắt đều biến ảo. Ý này không tệ. Đái Một Bạch, ngươi có bản lĩnh đi tìm Đường Tam tỉ thí một chút không? Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, hai người cùng kêu lên nói, trên mặt của hai người tất cả đều mang theo nụ cười khiêu khích. Đánh thì đánh, có gì mà không dám. Không tệ, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Mắt thấy đâm lao phải theo lao, Đái Một Bạch và Oscar liếc nhau, miệng đồng thanh nói. Rất tốt. Thế nhưng hai ngươi không đủ mạnh, lão phu sẽ thêm cho các ngươi một đồng đội. Thiên Trọng Lăng khẽ cười một tiếng, nói. Thứ 628 chương xét tam kiệt vs băng thanh ngọc khiết. Thiên Trọng Lăng lời nói vừa dứt, một hồi kim quang chói mắt chợt xuất hiện. Rực rỡ và kim quang chói mắt trên không trung ngưng tụ, dần dần tạo thành một cái sân khấu cực lớn. Tại chung quanh sân khấu, hiện đầy những đường vân kỳ diệu. Những đường vân này nhìn vô cùng cổ phát, tản mát ra ba động nhàn nhạt. Lên đi. Thiên Trọng Lăng khẽ cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Sư. Đái Một Bạch và Oscar thân hình lóe lên, liền bay lên đi lên, vững vàng đứng ở trên sân khấu do kim quang cấu tạo. Ngay tại lúc đó, Mã Hồng Tuấn và Đường Tam thân ảnh cũng xuất hiện ở trên sân khấu. Lúc này, trên sân khấu hiện ra một loại thế cục kỳ dị. Đường Tam một mình đứng ở bên trái, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Oscar, ba người này đứng ở bên phải. Loại thế cục này, phảng phất như là Đường Tam muốn một mình, đánh ba người Đái Một Bạch. Ngay tại Đái Một Bạch trong lòng xuất hiện ý niệm này, Thiên Trọng Lăng âm thanh vang lên lần nữa. Đường Tam là tu vi cấp thần vương, mà các ngươi chỉ là thần cấp 2, để công bằng, sẽ áp chế tu vi của các ngươi xuống cấp hồn tông. Nghe nói như thế, Đường Tam lập tức sắc mặt đại biến. Đường Tam xác nhận mình rất mạnh, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu như là ba hồn tông chưa quen thuộc hắn, hắn tự tin có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Thế nhưng, đối thủ của hắn bây giờ là Đái Một Bạch và bọn họ. Đái Một Bạch và bọn người đối với Đường Tam trình độ quen thuộc, vậy căn bản không cần nói nhiều. Sắc mặt Đường Tam rất khó coi, mà Đái Một Bạch và bọn họ liền lộ ra thập phần vui vẻ. Thậm chí, bọn họ đều ở trong lòng cho Thiên Trọng Lăng giơ ngón tay cái lên. Nguyên nhân ư, tự nhiên là bởi vì bọn họ có thể báo cái kia nhất tiễn chi cừu. Lão Phu nói rõ trước quy tắc trò chơi, trận trò chơi này nhất thiết phải đem đối phương giết chết, nếu không không tính kết thúc. Thiên Trọng Lăng nhìn Đường Tam cùng bốn người một mắt, âm trầm cười nói, như vậy, bắt đầu tranh tài. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một hồi bạch quang chói mắt cùng hồng quang chợt xuất hiện. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch, hai người này đã hoàn thành võ hồn phụ thể, hướng về Đường Tam vọt tới. Hai ngươi, thật là quá ghê tởm. Đường Tam thần sắc âm trầm vô cùng, nói ra ngữ khí giống như tháng chạp hàng phong vậy băng lãnh. Đường Tam chậm rãi nâng lên tay trái của mình, trong lòng bàn tay hắn chợt bộc phát ra một hồi ô quang đen như mực. Chỉ thấy, một thanh chù y màu đen xuất hiện tại Đường Tam trong lòng bàn tay. Cút cho ta. Đường Tam một tiếng bạo rống, một tay nắm chặt Hạo Thiên chù y, một bên bước kỳ dị bước chân, hướng về Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn vọt tới. Cái kia Hạo Thiên chù y đen như mực, giống như một đầu độc long vậy, mang theo uy lực khủng bố hướng về hai người đánh tới. Mập mạp, ta tấn công trực diện, ngươi yểm hộ ta. Cảm nhận được trên Hạo Thiên chù y truyền đến cảm giác áp bách, Đái Một Bạch thần sắc cứng lại, hết sức nghiêm túc đối với Mã Hồng Tuấn phân. Phó. Đái lão đại, ta rõ rồi. Mã Hồng Tuấn gật đầu một cái, lập tức đằng không mà lên, giữa không trung nhìn chăm chú Đường Tam. Đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Một Bạch phát ra một tiếng hổ khiếu, hồn hoàng đệ nhất màu vàng chợt hào quang tỏa sáng, tạo thành một vòng lồng ánh sáng màu trắng đem hắn bao phủ. Ngay sau đó, trên người hắn cái kia hồn hoàng ngàn năm màu tím, lần nữa phóng ra ánh sáng màu tím chói mắt. Thân thể vốn dĩ đã tráng kiện vì võ hồn phụ thể, lại một lần nữa bành trướng. Áo của Đái Một Bạch hoàn toàn bị bắp thịt cường kiện làm nứt tung, lộ ra cái kia khiến phú bà chảy ròng khẩu khí hình dáng cơ bắp, trên da càng là xuất hiện từng cái nếp nhăn màu đen. Ngay tại lúc đó, Hạo Thiên chù y của Đường Tam cũng đã đập tới. Đến hay lắm. Đái Một Bạch cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ lên song quyền nghênh kích mà đi. Ầm ầm. Kèm theo cả hai va chạm phát ra tiếng vang, một cổ sóng năng lượng cuồng bạo lãng hướng về bốn phía khuếch tán, khiến cho sân khấu kịch liệt lắc lư một lần. Đái Một Bạch cả người bị oanh lui cách xa mấy mét, trên người kim sắc quang mang đại thịnh, hắn vậy mà chặn được công kích của Đường Tam. Cùng lúc đó, thân thể Đường Tam cũng bị đánh lui mấy mét, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cơ hội tốt. Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Thấy cảnh này, Mã Hồng Tuấn trong hai con ngươi thoáng qua một đạo vui mừng, trong nháy tức khắc đem Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của hắn phóng thích ra ngoài. Từng đạo cột sáng hỏa hồng sắc từ trên cao rơi xuống, hóa thành một cái biển lửa. Trong biển lửa truyền ra từng tiếng kêu to rõ ràng, giống như vô số đầu trường xà hỏa diễm đang kêu rít. Mỗi một trường xà hỏa diễm đều bao bọc sóng lửa nóng bỏng, hướng về Đường Tam nhào tới. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ. Đường Tam hừ nhẹ một tiếng, thân hình nhanh chóng tránh né. Thế nhưng, mặc dù hắn né tránh cực nhanh, nhưng vẫn là có một đạo trường xà hỏa diễm rơi xuống trên thân thể của hắn. Lập tức, một hồi mùi khét lẹt truyền vào mũi hắn. Thân thể của hắn bị bỏng đỏ bừng, bốc lên từng sợi khói xanh. Đáng chết, thế mà làm bị thương thân thể ta. Đường Tam giận mắng một câu, trong lòng mười phần tức giận. Thế nhưng, hắn lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chịu đựng. Đường Tam, ngươi nghĩ Điệp Gia Loạn Phi Phong, đơn giản là đang nằm mơ. Mã Hồng Tuấn thấy thế, lập tức cười lên ha hả. Đường Tam, ngươi cũng không nhìn lại trong gương, ngươi xứng sao? Chỉ bằng ngươi. Đái Một Bạch cũng châm chọc khiêu khích. Đáng giận. Sắc mặt Đường Tam xanh xám, trong đôi mắt nổ bắn ra một vòng sát ý khát máu. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Băng Tự Quyết. Đường Tam đại quát một tiếng, tay phải giương lên, Hạo Thiên chù y hướng về phía trước hung hăng rơi đập xuống. Lập tức, một đạo chù y ảnh đen như mực chừng trăm trượng lớn nhỏ, xuất hiện tại sau lưng Đường Tam, hướng về Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch quanh kích tới. Đệ tứ hồn kỹ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Mã Hồng Tuấn trên người hồn hoàng đệ tứ phóng ra hào quang chói sáng, thân hình trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một cái phượng hoàng khổng lồ, hướng về chù y ảnh đen như mực đụng vào. Oanh! Cả hai gặp nhau, lập tức bộc phát ra một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa. Một cổ sóng năng lượng cuồng bạo, giống như vòi rồng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cũng là thần cấp, mặc dù bây giờ bị áp chế đến hồn tông. Thế nhưng bọn họ bộc phát ra sức mạnh, căn bản không phải hồn tông bình thường có thể so sánh, thậm chí vượt qua hồn vương. Phốc phốc. Thân thể Đường Tam đột nhiên bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một đại đoàn sương máu. Thế nhưng, Đường Tam cũng không có mảy may dừng lại, thân hình của hắn như điện, nhanh chóng đuổi theo tới. Đường Tam, đối thủ của ngươi là ta. Đệ tứ hồn kỹ, Bạch Hổ Mưa Sao Băng. Đái Một Bạch Dương Thiên Trường rít gào, hai chân hơi hơi uốn lượn, một lát sau cả người giống như một phát đạn pháo phóng lên trời. Trên người hắn hổ văn, tại thời khắc này đã biến thành kim sắc, cả người giống như một quả bóng đèn kim sắc chói mắt. Ngay sau đó, lấy Đái Một Bạch cơ thể làm trung tâm, Vô số quả cầu ánh sáng màu vàng lớn chừng quả đấm trong nháy mắt phong tỏa Đường Tam, hướng hắn ùa lên. Hạo Thiên hộ thể. Đường Tam lấy chân phải làm trung tâm, cả người xoay tròn, trong tay hắn Hạo Thiên chù y điên cuồng xoay tròn, phát ra tiếng rít chói tai, hướng về quả cầu ánh sáng màu vàng đập tới. Phanh phanh phanh. Hạo Thiên chù y cùng quả cầu ánh sáng màu vàng đụng vào nhau, một hồi tiếng va chạm chói tai vang lên, sức mạnh cường hoành vô song, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mắt thấy hồn kỹ đệ tứ của mình cùng Hạo Thiên chù y của Đường Tam giằng co không xong, Đái Một Bạch trong mắt hung quang lóe lên. Đệ nhị hồn kỹ, Bạch Hổ liệt sóng ánh sáng. Đái Một Bạch gầm lên giận dữ, trên người hắn hồn hoàng đệ nhị phóng ra hào quang chói sáng. Bạch quang khổng lồ trong nháy mắt ngưng kết, kèm theo Đái Một Bạch một tiếng hổ gầm, một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng sữa từ trong miệng hắn phục lên, hướng về ngực Đường Tam oanh kích mà đi. Uy thế Bạch Hổ liệt quang ba, nhìn qua cực kỳ cường hãn. Trong không khí thậm chí có thể nhìn thấy một đầu khí lãng màu trắng xông ra. Thấy cảnh này, Đường Tam lập tức sắc mặt đại biến. Thế nhưng, hắn bây giờ nhất thiết phải dùng Hạo Thiên chù y chống cự lại Bạch Hổ Mưa Sao Băng của Đái Một Bạch, nếu như dùng để phòng ngự Bạch Hổ Liệt Quang Ba mà nói, thì Bạch Hổ Mưa Sao Băng sẽ trực tiếp đánh vào trên người hắn. Bạch Hổ Mưa Sao Băng hay là Bạch Hổ Liệt Quang Ba? Đến tột cùng muốn đón đỡ kỹ năng nào? Đường Tam tâm thần lưu động, liền đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy Đường Tam đem Hạo Thiên chù y đập về phía Bạch Hổ Liệt Quang Ba đang đâm đầu vào. Ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa, bộc. Phát ra một hồi vần sáng kim sắc chói mắt, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Bạch Hổ Liệt Quang Ba bị kích phá. Thế nhưng, đầu Phượng Hoàng Hỏa Hồng sắc kia cũng mang theo khí tức cực nóng vô cùng, cứng rắn đánh vào trên Hạo Thiên chù y của Đường Tam. Ầm ầm. Lại là một hồi tiếng oanh minh kịch liệt vô cùng vang lên, hào quang màu đỏ rực cùng tia sáng xanh đen đem bầu trời nhuộm thành hai loại màu sắc. Thứ 629 chương ngu xuẩn con thỏ. Đường Tam thân hình lão đảo lui về sau xa 5-6 mét mới rốt cục ngừng lại. Mã Hồng Tuấn thì trực tiếp bị chấn bay tứ tung ra ngoài, phun một ngụm máu tươi vẩy ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng thụ cực nặng thương. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn liên thủ, vậy mà cùng Đường Tam đánh một cái ngang tài. Thế nhưng, đây là một hồi ba đánh một quyết đấu, mà không phải hai đánh một. Đường Tam trong lòng đã đoán được một người khác bị lãng quên. Tiểu Áo, một kích cuối cùng. Đái Một Bạch trên mặt lộ ra một vòng thần sắc lãnh khốc đến cực điểm. Tiếng nói vừa ra, một đạo kiếm mang tinh hồng sắc từ sau lưng Đái Một Bạch bổ ra. Kiếm mang tinh hồng sắc xé rách không khí, mang theo một hồi tiếng gào chát chúa, hung hăng chém về phía Đường Tam. Đường Tam sớm đã là tinh bị lực tận, căn bản bất lực tránh né, chỉ có thể nhìn đạo kiếm khí tinh hồng sắc kia bổ vào trên người hắn. Phốc phốc. Đường Tam trên lồng ngực xuất hiện một đạo thanh máu kinh khủng, máu không ngừng trào ra ngoài. Lại là ngươi, ta lại quên mất ngươi. Đường Tam miễn cưỡng ngẩng đầu lên, lại là nhìn thấy một đạo bóng người cầm trong tay ba thước thanh phong. Người này chính là Oscar. Ngươi rất kinh ngạc sao? Oscar cầm trong tay thất sát kiếm, từng bước một đi tới, thẳng đến trước mặt Đường Tam, lạnh giọng nói: Ta nhớ trước kia nhạc phụ cầu ngươi phục sinh kiếm đấu la và cốt đấu la, khi ngươi từ chối nhạc phụ, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Ta là chấp pháp thần của thần giới, há có thể vì tư mà phế công. Đường Tam ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào thất sát kiếm trong tay Oscar, cắn răng nói. Vì tư phế công. Câu nói này từ miệng ngươi nói ra, không cảm thấy buồn cười sao? Oscar mặt lộ vẻ châm chọc, nói tiếp, đây là kính tượng tràng của kiếm đấu la, dùng đến cây kính tượng tràng cuối cùng có được năng lực này, để tiễn ngươi lên đường, thật là cực kỳ thích hợp. Tiếng nói vừa ra, Oscar trong tay thất sát kiếm, liền trực tiếp chém về phía cổ Đường Tam. Không. Đường Tam hai mắt đỏ thẫm, phát ra cuồng loạn tiếng gầm gừ. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm. A. À. Thất sát kiếm không chút lưu tình phá vỡ cổ họng Đường Tam, một đạo vết máu sâu đủ thấy xương, lập tức hiện lên ở cổ hắn. Oscar cổ tay hơi hơi dùng sức, cổ Đường Tam liền bị chặt đứt, một cái đầu lâu to lớn lăn dưới đất. Lúc này Đường Tam đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Hắn chết. Thế nhưng, có chuyện, Oscar thế nhưng là nhớ tin tường. Trước kia Đường Tam ngực bị người mở một cái động lớn, đều có thể một lần nữa phục sinh. Như vậy, Oscar hai mắt híp lại, trong tay thất sát kiếm trong nháy mắt bổ ra mấy chục đạo kiếm khí. Cái kia kiếm khí tinh hồng sắc, xé rách không khí, nhanh như tia chớp. Bắn về phía thi thể Đường Tam. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên thông thiên tế, thi thể Đường Tam trực tiếp bị đánh trở thành mảnh vụn. Đường Tam, lần này coi như tiện nghi ngươi. Oscar trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, lập tức quay người nhìn về phía Thiên Trọng Lăng. Không tệ không tệ, phối hợp vô cùng tốt. Thiên Trọng Lăng tiếu mị mị nhìn xem Oscar, tán thán nói. Trận trò chơi này, hẳn là chúng ta chiến thắng rồi chứ? Oscar thận trọng hỏi. Ừm, đích thật là các ngươi chiến thắng. Thiên Trọng Lăng gật gật đầu, lập tức cười híp mắt nói, thế nhưng, một vòng trò chơi mới, ngay lập tức sẽ bắt đầu. Thiên Trọng Lăng âm thanh rơi xuống, Oscar và những người khác trên mặt biểu lộ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Một vòng lại một vòng, ngược thân lại tru tâm, lúc nào mới kết thúc đây? Thế nhưng, cánh tay nhỏ vặn không qua chân thô lớn, bọn họ không phản kháng được chỉ có thể. Vòng trò chơi mới đó, có phải yêu cầu chúng ta tham dự không? Mã Hồng Tuấn từ dưới đất bò dậy, thở không ra hơi nói. Không cần. Thiên Trọng Lăng nhìn thật sâu Oscar và bọn người một mắt, nói bổ sung, hoặc có lẽ là, bây giờ không cần, chờ tiến hành đến một giai đoạn nào đó, liền sẽ cần các ngươi tham dự. Chúng ta hiểu rồi. Oscar và bọn người liếc nhau, miệng đồng thanh vấn đạo, vậy bây giờ chúng ta có thể quay về trước được không? Có thể. Thiên Trọng Lăng gật đầu một cái, đối với Oscar và bọn người một tay phất lên. Một giây sau, đái một bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, năm người này liền hư không tiêu thất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã là tại cái kia sân khấu cự hình phía trên. Tiếp đó, đái một bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar, ba cái hỗn đảng ngươi, tam ca đối đãi các ngươi không tệ mà, tại sao các ngươi lại đối xử hắn như vậy? Tiểu Vũ vọt tới bên cạnh đái một bạch, nắm lên nắm đấm, hung hăng đập về phía ngực đái một bạch. Thế nhưng, phanh, đái một bạch chỉ là đưa tay chụp một cái, liền bắt được nắm đấm Tiểu Vũ, mặc cho nàng thế nào đánh mình, đều không nhúc nhích tí nào. Đừng phí sức. Đái một bạch một mặt khinh bỉ nhìn xem Tiểu Vũ, giễu cợt nói, ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi chỉ là một súc sinh thôi, không có đường tam, ngươi chẳng là cái thá gì. Tiểu Vũ sắc mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt về phía đái một bạch, nổi giận nói, đái một bạch, ngươi thật khiến ta ghê tởm. Ha ha ha. Đái một bạch ngửa mặt lên trời cười dài, ghê tởm. Ta ghê tởm sao? Tam ca của ngươi mới là ghê tởm nhất. Ngươi nói nhảm, tam ca của ta băng thanh ngọc khiết, đại từ đại bi, cũng có thể lập địa thành Phật, tu thành chính quả. Tiểu Vũ tức đến đỏ bừng cả mặt, nổi giận mắng. Năm đó ở Vũ Hồn Điện, lão tử dẫn đầu đứng ra bảo đảm các ngươi, đường tam đã báo đáp ta thế nào? Đái một bạch cười lạnh nói, hắn ủng hộ thiên đấu đế quốc, còn nói về sau không cho phép có chiến tranh, nếu không toàn bộ đại lục, sớm đã bị lão tử thống nhất rồi. Đó là tam ca của ta đại từ đại bi, không đành lòng đại lục xảy ra chiến tranh, nhờ vậy mới không ủng hộ thiên đấu đế quốc. Tiểu Vũ một mặt tức giận nói, các ngươi những tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi này, vĩnh viễn sẽ không biết được đại nghĩa. Ha ha ha ha ha ha. Đái một bạch cười càng thêm tùy ý, đại nghĩa. Đường tam giả dối đến mức nào, trong lòng ngươi tự rõ, không cần giả vờ thanh cao như thế. Đái lão đại nói không sai, hạ người như đường tam mà còn xứng nói mình đại nhân đại nghĩa, còn hiểu được đại nghĩa. Ta khinh. Kiếm đấu la và cốt đấu la liều mạng tính mạng, thật vất vả mới đoạt lại thi thể đường tam, thế nhưng hai người họ chết trận sau đó, đường tam lại không nguyện ý phục sinh họ. Đường tam chỉ có thể dùng ích kỷ nhỏ hẹp, âm hiểm tàn nhẫn để hình dung. Oscar cười lạnh một tiếng, chửi bới nói. Ngươi các ngươi. Tiểu Vũ tức giận toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào đái một bạch và bọn người, lại nói không ra một câu. Ta cái gì ta? Đường tam không chỉ ích kỷ nhỏ hẹp, hắn còn vong ân phụ nghĩa. Mã Hồng Tuấn khinh thường nở nụ cười, tiếp tục nói, Ngọc Tiểu Cương mặc dù làm người không được, thế nhưng hắn đối với đường tam có thể nói là móc tim móc phổi, thế nhưng đường tam lại không xem hắn ra gì, vì ý Ngọc Tiểu Cương chết già ở đấu la đại lục. Trước khi đại chiến quan gia lăng, Độc Cô Bác vì để chúng ta có thể nhanh chóng hơn đánh thắng chiến tranh, trực tiếp thả độc đồ thành, kết quả thì sao? Ha ha ha, đường tam không chỉ không bác bỏ tin đồn, còn để Độc Cô Bác lên đỉnh sóng dư luận. Ta muốn hỏi, đường tam ban đầu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn lừa gạt Độc Cô Bác, còn ăn tiên phẩm dược liệu lúc đó, lương tâm của hắn sẽ không đau sao? Mã Hồng Tuấn nhếch miệng nở nụ cười, giễu cợt nói, ta quên mất, gia hỏa này lương tâm bị chó ăn rồi, hắn làm sao mà đau được? Ngươi câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi biết cái gì? Tiểu Vũ gầm thét một tiếng, tam ca của ta thế nhưng đã cứu được Độc Cô Bác một nhà, mạng của hắn cùng Độc Cô Nhạn, chẳng lẽ còn không sánh được vài cộng tiên phẩm sao? Phất. Nghe nói như thế, Mã Hồng Tuấn còn không có phản ứng, Oscar ngược lại trước tiên bật cười. Ngươi thật sự ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn, ngu đến mức quá đáng. Đường tam cứu được Độc Cô Bác một nhà. Ngươi trợn to mắt của ngươi, tắm rửa đầu óc của ngươi đi, hãy đi xem cho kỹ. Bây giờ trên đấu la đại lục còn có Bích Lân Xà Hồn Sư sao? Không có, một người cũng không có. Ngươi nói cho ta biết, nếu như đường tam thật sự cứu được Độc Cô Bác một nhà, vậy tại sao hiện tại một Bích Lân Xà Hồn Sư cũng không có? Oscar lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, danh là trị liệu, thật ra là kế tuyệt hậu. đây mới là chân diện mục thật sự của Tam ca ngươi. Oscar lời nói, nhất thời làm Tiểu Vũ sững sờ, sau đó rơi vào trầm mặc. Ta thật sự hoài nghi, 10 vạn năm đó của ngươi sống để làm gì? Tại sao lại ngu xuẩn đến thế? Đái Mộc Bạch đột nhiên bật cười. Nhìn xem Tiểu Vũ trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Ta không cho phép ngươi vũ nhục Tam ca của ta. Tiểu Vũ cắn răng, một bộ thề sống chết bảo vệ Đường Tam, nổi giận nói, Tam ca của ta mới là người đàn ông vĩ đại nhất thế gian này. Mã Hồng Tuấn nhìn một chút Tiểu Vũ, lắc đầu, người đàn ông nào trên thế gian này dám nói mình là vĩ đại. Hạng hèn hạ vô sĩ như Đường Tam, chỉ xứng bầu bạn với heo. Tiểu Vũ nghe lời nói này, lập tức giận tím mặt. Cái Mã Hồng Tuấn này, quá ghê tởm, lại dám vũ nhục Tam ca như thế, nàng nhất định không bỏ qua hắn. Mã Hồng Tuấn, ta muốn giết ngươi. Tiểu Vũ khẽ kêu một tiếng, hướng về Mã Hồng Tuấn phóng đi. Hừ. Mã Hồng Tuấn cũng không tỏ ra yếu kém, một chưởng bổ về phía Tiểu Vũ. Bành. Hai cổ sức mạnh đánh vào cùng một chỗ, thân thể Tiểu Vũ giống như diều đứt dây, bay ngược. Mã Hồng Tuấn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, cười lạnh một tiếng. Tiểu Vũ che ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt lợi hại, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng, không ngừng thở phì phò. Tiểu Vũ, bây giờ, ngươi còn cảm thấy Tam ca ngươi là người vĩ đại sao? Oscar nhìn xem dáng vẻ Tiểu Vũ, khóe miệng nổi lên nụ cười đùa cợt, cười lạnh nói. Là. Tiểu Vũ dùng hết toàn lực phun ra cái chữ này, trên mặt hiện ra một vòng thảm thiết khổ tâm, bất kể thế nào, hắn mãi mãi cũng là Tam ca của ta. Oscar khẽ giật mình, lập tức cười nhạo nói, ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai, Tam ca của ngươi là thứ gì, ngươi vậy mà coi hắn như bảo bối che chở, ngươi thật là ngây thơ đáng yêu. Tiểu Vũ hít sâu một hơi, gắn gượng đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Oscar và Mã Hồng Tuấn, các ngươi bọn gia hỏa này, chính là một đám sói đội lốt cừu, nội tâm của các ngươi căn bản chính là hắc ám. Nội tâm hắc ám. Ngươi muốn nói nội tâm tối, Tam ca nhà ngươi, mới là tối tăm nhất. Mã Hồng Tuấn nhưng là hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng lắc đầu. Oscar gật gật đầu, đồng ý nói, Mã Hồng Tuấn nói rất đúng. Tiểu Vũ, bất kể nói thế nào, Tam ca cũng yêu ta, hắn là đối với ta người tốt nhất. Oscar cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng Đường Tam rất yêu ngươi. Ngươi đơn giản ngu xuẩn vô cùng. Mã Hồng Tuấn, ngươi bớt tranh cãi đi. Ninh Vinh Vinh nhìn một chút Tiểu Vũ, lại nhìn Mã Hồng Tuấn, hai đầu lông mày thoáng qua một vòng phiền chán, khẽ quát, các ngươi không được ầm ĩ, chúng ta ầm ĩ thế nào, Đường Tam là người thế nào trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Oscar phủi Ninh Vinh Vinh một mắt, cười lạnh nói, ngươi khi đó chọn ta, chẳng lẽ không phải vì nhìn thấu chân diện mục của Đường Tam sao? Ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì? Ninh Vinh Vinh cau mày, nhìn hầm hầm Oscar. Nhìn thấu không nói toạc, bạn bè vẫn còn là bạn bè, thật muốn ta nói ra hết, vậy thì không còn ý nghĩa gì. Oscar cười lạnh nhún vai. Các ngươi. Ninh Vinh Vinh khí cấp bại phôi, nhưng lại không cách nào giảng giải, lập tức vậy mà nói không nên lời một câu phản bác. Ngươi không cần thiết vì con thỏ này mà kêu bất bình, kiếm đấu la và cốt đấu la chết, ta không tin trong lòng ngươi không có chút nào chán ghét. Mã Hồng Tuấn thấy thế, vội vàng hướng Ninh Vinh Vinh khuyên giải. Ta không biết nói gì. Ninh Vinh Vinh hít thở sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc. Kiếm đấu la và cốt đấu la, bọn họ bởi vì muốn cướp về thi thể Đường Tam, tại chỗ chết ở trong tay Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng Đường Tam phục sinh sau đó, vậy mà cự tuyệt phục sinh kiếm đấu la và cốt đấu la, đây mới thật sự là vong ân phụ nghĩa. Nhìn cha của mình một đêm bạc đầu, nhìn xem bởi vì kiếm đấu la và cốt đấu la sau khi chết, Thất Bảo Lưu Ly Tông ngày càng suy bại. Ninh Vinh Vinh đối với Đường Tam oán hận đã sớm đạt đến đỉnh phong. Bây giờ Mã Hồng Tuấn nhắc nhở mình, Ninh Vinh Vinh mới hoảng hốt ý thức được, trước đây kiếm đấu la và cốt đấu la tử vong, mình cũng không phải không có oán hận Đường Tam, mà là bởi vì bất lực. Các ngươi tùy ý, Đường Tam đích xác không phải thứ tốt. Ninh Vinh Vinh siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt tràn đầy hàn mang. Vinh Vinh, ngươi cũng. Tiểu Vũ mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Ninh Vinh Vinh. Ta chỉ là nói thật mà thôi, không cầu Đường Tam lấy ơn báo oán. Nhưng hắn ngay cả có ơn tất báo cũng không làm được, ngươi cũng đừng lãng phí lời lẽ giúp hắn cải chày cải cối. Ninh Vinh Vinh hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Tiểu Vũ, lạnh lùng nói. Ta. Bất kể nói thế nào, Tam ca cũng yêu ta là bảo vật trân quý nhất của hắn. Tiểu Vũ vẫn là một bộ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ha ha, dựa theo cách làm của vị kia, ta cảm thấy ngươi ngay lập tức sẽ hoài nghi nhân sinh. Oscar nhìn Tiểu Vũ một mắt, có chút thương hại nói. Ngươi có ý gì? Tiểu Vũ hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Người kia để chúng ta tới đây, chính là vì để chúng ta vạch mặt, tàn sát lẫn nhau. Mã Hồng Tuấn cười lạnh một tiếng, Nói tiếp, hắn đem những thứ trong lòng chúng ta đã kìm nén, đã nhẫn nại từ lâu, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Không tệ, chúng ta sớm muộn cũng phải chết ở nơi này. Phải chịu hết giày vò, chịu đựng nghìn lần đau đớn, cuối cùng chết một cách thê thảm. Chi bằng, đem những gì giấu kín trong lòng nói ra hết, như vậy còn có thể chết thống khoái. Đái một bạch trong tà mâu hung quang bắn ra bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ta không đoán sai, trò chơi tiếp theo, chính là trò chơi của ngươi và Đường Tam. Ta và Tam ca trò chơi. Tiểu Vũ kinh hãi, có chút mờ mịt nhìn về phía Đái Một Bạch, tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía Oscar. Chật chật chật, ta đoán đúng rồi, Đường Tam bị hắn sống lại. Oscar bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, thế nhưng nụ cười đó lại tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Vũ hơi sững sờ, hướng về trên không nhìn lại. Chỉ thấy, cơ thể Đường Tam vốn dĩ tan nát, đã nhanh chóng chấp vá lại. Phía trước bị Oscar chém thành muôn mảnh. Ngươi có yêu ai không? Ăn dưa đã lâu, giờ Thiên Trọng Lăng muốn đi vào chủ đề chính, hắn không chút chần chừ, trực tiếp hỏi Đường Tam vừa mới phục sinh. Thiên Trọng Lăng không muốn chần chừ, Đường Tam vừa phục sinh lúc này vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Còn chưa lấy lại tinh thần, Đường Tam một mặt mộng lung nhìn Thiên Trọng Lăng, bộ dạng người da đen đầy dấu chấm hỏi. Ai, tiểu tử, ngươi chưa tỉnh ngủ à, vậy lão phu giúp ngươi tỉnh táo một chút. Thiên Trọng Lăng cười hắc hắc, đưa tay phải ra trực tiếp tát vào mặt Đường Tam. Bốp. Một tiếng tát thanh thúy vang dội khắp cả vòm trời, đầu Đường Tam trong nháy mắt mơ hồ, cả người đều đờ đẫn. Là ai dám đánh bổn thần vương? Đường Tam bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ bừng quét mắt bốn phía, như thể đang tìm kiếm người đã đánh hắn. Một tát này không đủ tỉnh táo à? Thiên Trọng Lăng nhún vai, lại một cái tát giáng xuống. Bốp. Lại một tiếng tát thanh thúy vang lên. Đường Tam vẫn một mặt mộng lung nhìn khắp bốn phía, như thể hoàn toàn không biết vì sao mình lại bị tát. Lần này tỉnh táo hơn chút nào chưa? Lời của Thiên Trọng Lăng tựa như sấm sét giáng xuống. Thanh thanh tỉnh rồi. Đường Tam lắp bắp nói. Sao còn lắp bắp? Thiên Trọng Lăng lắc đầu, lại một cái tát giáng vào mặt Đường Tam. Ta tỉnh táo rồi, tỉnh táo rồi. Lúc này Đường Tam cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Ngươi yêu Tiểu Vũ không? Thiên Trọng Lăng tủm tỉm cười hỏi. Yêu, ta yêu nàng hơn yêu chính mình, hơn tất cả. Đường Tam không chút do dự nói. Ha ha, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội sắp xếp ngôn ngữ. Trên mặt Thiên Trọng Lăng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, nàng chính là sự tồn tại đẹp nhất trong sinh mệnh của ta. Đường Tam trịnh trọng nói. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi cảm thấy mình có thể chịu đựng ngàn lần đau đớn rồi sao? Thiên Trọng Lăng hai mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Ta không nói dối, Tiểu Vũ là người ta yêu nhất. Đường Tam kiên định nói. Ha ha, rất tốt. Thiên Trọng Lăng khẽ cười, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, một luồng lôi điện màu tím đen lập lòe ở đầu ngón trỏ. Trái tim Đường Tam trong nháy mắt ngừng đập, toàn thân lông tơ dựng đứng, hắn cảm thấy sau lưng mình trở nên lạnh lẽo. Đồng tử hắn chợt phóng đại, chỉ thấy đầu ngón tay Thiên Trọng Lăng đã điểm vào vị trí lồng ngực hắn, hắn dường như có thể nghe được tiếng máu mình chảy qua tim. Ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi còn không nói thật, lão phu sẽ cho ngươi cảm nhận được linh hồn bị xé nứt thành mấy ngàn mảnh, rốt cuộc là loại đau đớn gì. Giọng của Thiên Trọng Lăng như phát ra từ cửu u địa ngục, khiến người nghe kinh hồn bạt vía. Ta. Đồng tử Đường Tam đột nhiên co lại, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. 1, 2, 3. Theo ba chữ rơi xuống, lôi điện tím đen trên đầu ngón tay Thiên Trọng Lăng đã xuyên vào cơ thể Đường Tam. Một giây sau, một tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng trong thung lũng hoang vu này. Chỉ thấy một tia lôi đình nhỏ xíu xé toạc ngực Đường Tam, xuyên vào trong cơ thể hắn, như một con côn trùng nhỏ xíu đang di chuyển dưới làn da hắn. Cơn đau nhức thấu xương trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân hắn, hắn chỉ cảm thấy cả người như bị kiến lửa cắn xé, toàn thân mỗi lỗ chân lông đều căng cứng. Đường Tam à, thành thật thừa nhận sự đạo đức giả và tàn nhẫn của ngươi, khó đến vậy sao? Thiên Trọng Lăng liếc Đường Tam một cái, thần sắc lãnh đạm hỏi. Ta không biết ngươi đang nói gì. Cơ thể Đường Tam không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả khí lực để nói ra một câu hoàn chỉnh cũng không có. Không biết. Thiên Trọng Lăng cau mày, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt. Một luồng lực hút kinh khủng từ tay phải Thiên Trọng Lăng tản ra, cơ thể Đường Tam lập tức bị hút về phía Thiên Trọng Lăng. Rắc. Kèm theo một tiếng thủy tinh vỡ vang lên, cơ thể Đường Tam bị Thiên Trọng Lăng xé nát thành hai nửa. Máu tươi vào khoảnh khắc này điên cuồng phun ra ngoài, nhuộm đỏ cả thung lũng, thậm chí nhuộm cả cây cối xung quanh thành màu đỏ. Cơn đau kịch liệt khiến Đường Tam gào thét thống khổ. Cơ thể bị xé nứt thành hai nửa, Đường Tam vẫn chưa chết hoàn toàn, mà từ từ ngưng kết lại. Mặc dù trong mắt Thiên Trọng Lăng, Đường Tam vô cùng yếu ớt, nhưng hắn vẫn là một cường giả cấp thần vương, thân thể bị xé nát hoàn toàn không đủ để hắn mất mạng. Ta đã nói, nếu như ngươi còn không nói thật, vậy kết cục của ngươi sẽ giống như con gái ngươi. Linh hồn Đường Vũ Đồng bị ngươi xé nát thành hai phần, còn ngươi sẽ cảm nhận được bị xé thành mấy ngàn phần là cảm giác gì? Thiên Trọng lăng mặt không đổi sắc nói. Ta thật sự cái gì cũng không biết a, Đường Tam đau đớn gào thét. Miệng vẫn rất cứng rắn, nhưng mà những chuyện ngươi làm, và những lời ngươi nói không chết không thay đổi, thế nhưng lại không khớp nhau. Trong mắt Thiên Trọng lăng lóe lên hàn quang, đột nhiên đưa tay trái ra, khẽ điểm một cái vào xương cột sống Đường Tam. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Xương cốt trên cơ thể Đường Tam, dưới cái kéo này của Thiên Trọng lăng, đều vỡ nát thành bụi phấn. Máu tươi, càng điên cuồng tuôn ra từ miệng hắn. A, cơn đau kịch liệt khiến Đường Tam nhịn không được ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, âm thanh tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng vô tận. Ngươi không thừa nhận cũng không cần gấp, ta có thể giúp ngươi bổ sung. Năm đó ở trước giáo hoàng điện của Vũ Hồn Thành, ngươi nói ngay từ đầu đã biết Tiểu Vũ không phải là người, vậy ngươi tại sao lại mang nàng đi Vũ Hồn Thành? Khóe môi Thiên Trọng lăng vẽ lên một nụ cười tà mị, một tay phất lên, chém đứt cánh tay phải Đường Tam. A, ta chỉ biết nàng không phải là người. Nhưng mà không biết nàng là hồn thú hình người a, Đường Tam thảm thiết kêu gào, cơ thể hắn run rẩy không ngừng, cơn đau kịch liệt khiến hắn toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi không biết? Thiên Trọng lăng tủm tỉm cười hỏi. Ta thật sự không biết a, Đường Tam liều mạng lắc đầu, cơn đau kịch liệt khiến cả khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo. Vậy ta tới nhắc nhở ngươi đi. Đấu La đại lục chỉ có hai loại sinh vật, nhân loại và hồn thú. Ngươi nếu biết nàng không phải nhân loại, vậy thì dù là dùng phương pháp loại trừ, cũng sẽ biết nàng là hồn thú. Chân phải Thiên Trọng lăng bước ra, khẽ đạp lên bàn chân Đường Tam. Phanh! Một tiếng nổ vỡ nhỏ nhẹ vang lên, bắp chân Đường Tam trực tiếp hóa thành sương máu tiêu tán không thấy. Ngươi! Cơn đau kịch liệt khiến Đường Tam gần như ngất đi, hắn trừng lớn mắt nhìn Thiên Trọng lăng. Ngươi biết nàng là hồn thú, lại vẫn lựa chọn mang nàng vào Vũ Hồn Thành. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thiên Trọng lăng cúi người xuống. Cười híp mắt nhìn Đường Tam. Ta cũng không biết phong hào đấu la có thể nhìn thấu ngụy trang của hồn thú hình người. Đường Tam thở hổn hển, khó khăn nói, cho nên ta mới lựa chọn mang nàng vào Vũ Hồn Thành. Ha ha, vậy chúng ta trước tiên nói chuyện một vấn đề khác. Suy nghĩ trong lòng Đường Tam, Thiên Trọng lăng có thể nói là lòng dạ biết rõ, hắn đổi một đề tài khác, hỏi tiếp, trận cuối cùng của cuộc thi thăng cấp hồn sư đại tái, ngươi tại sao lại dùng Hạo Thiên Chù Y? Ta vì sao không thể dùng? Chúng ta muốn giành được hạng nhất, có gì là lạ? Sắc mặt Đường Tam hơi đổi, ánh mắt có chút né tránh hỏi. Kiệt kiệt kiệt, vì sao không thể dùng? Theo ta được biết, ngươi khi đó đã từ thằng ngốc hậu bối kia của ta biết được, cha mẹ ngươi và Vũ Hồn Điện của ta có thù. Thiên Trọng lăng cười quái dị một tiếng, đầy ẩn ý hỏi, ngươi cũng biết có thù, còn dám bại lộ mình là song sinh võ hồn, bại lộ mình là người của Hạo Thiên Tông. Chỉ là một suất, một vinh dự hảo huyền không quan trọng, thật sự đáng giá ngươi bại lộ thân phận, rồi dẫn tới ít nhất mấy vị phong hào đấu la vây giết. Thiên Trọng lăng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt Đường Tam, cười nói, ngươi có thể nói cho ta, khi đó ngươi rốt cuộc đã nghĩ như thế nào không? Nghe vậy, sắc mặt Đường Tam trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn hít thở sâu mấy lần, cố gắng để mình giữ bình tĩnh. Ta. Đáng tiếc là, Đường Tam nghĩ nửa ngày, vẫn không cách nào nghĩ ra được mình phải trả lời thế nào. Không biết bịa thế nào à, vậy lão phu giúp ngươi trả lời cái này. Ngươi là cố ý, ngươi chính là muốn bộc lộ Hạo Thiên Chù Y. Ngươi chính là muốn để một số người nhìn thấy ngươi có võ hồn thứ hai. Người đầu tiên, Tiểu Vũ. Người thứ hai, Tuyết Dạ. Ánh mắt Thiên Trọng lăng chợt lạnh lẽo, sâu trong mắt, thoáng qua một tia hàn quang. Không có. Ta không có, ngươi nói bậy. Thần sắc Đường Tam đại biến, liều mạng phủ nhận, đồng tử hắn quay tròn loạn chuyển, tính toán tìm được một lý do thích hợp. Không có. Trong mắt Thiên Trọng lăng lộ ra vẻ châm chọc nồng đậm. Hắn đứng dậy. Chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Tam, tay phải nâng lên, hung hăng một cái tát quất vào mặt Đường Tam. Bốp! Một tiếng vang giòn, Đường Tam cả người đều bay ra xa mấy mét, trên mặt hiện rõ năm vết tát có thể nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi đang nói cho Tiểu Vũ, ta có võ hồn thứ hai, ngươi có thể hiến tế cho ta Hạo Thiên Chù Y. Ngươi đang nói cho Tuyết Dạ, ta là song sinh võ hồn, là một thiên tài đáng để giữ lại. Thiên Trọng lăng chấp hai tay sau lưng, từng bước một đi đến trước mặt Đường Tam. Tiếp tục nói. Ngươi không được nói bậy, ta căn bản không biết Tiểu Vũ là hồn thú hình người, không biết nàng có thể hiến tế. Đường Tam liều mạng giải thích, thế nhưng tất cả đều lộ ra rất yếu ớt bất lực. Ngươi biết, ngươi từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trở về sau, ngươi sẽ biết thân phận Tiểu Vũ. Tử cực ma đồng của ngươi nói cho ngươi biết, Tiểu Vũ là hồn thú, nàng không phải là người. Tiếp đó, ngươi kết hợp với những lý luận đạo văn từ Vũ Hồn Điện của Ngọc Đại ẩm ướt, ngươi biết Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm, nắm giữ năng lực hiến tế. Dù sao, ngươi cũng có thể từ bên Ngọc Đại ẩm ước biết được cơ mật tối cao của Vũ Hồn Điện, Thiên Sứ Thần Trang, chỉ là chuyện hồn thú 10 vạn năm, ngươi làm sao có thể không biết. Ta nói đúng không, thậm chí ở trước Giáo Hoàng Điện của Vũ Hồn Thành, cũng là ngươi ngấm ngầm giở trò, để tương tư đoạn tràng hồng của Tiểu Vũ rơi xuống, bại lộ khí tức. Thiên Trọng Lăng khẽ híp mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, lãnh đạm nói. Không, ta không có, ngươi nói vớ vẩn. Thần sắc Đường Tam đại biến, liều mạng phủ nhận. Ha ha. Thiên Trọng Lăng cười lạnh một tiếng, nhưng lại không nói thêm gì. Ngay lúc đó, một tiếng kêu thê lương bỗng nhiên vang lên. Tam ca, thật là ngươi làm. Cũng phải, lúc thi đấu trước đây, ta động tác lớn như vậy, tương tư đoạn tràng hồng cũng không rơi xuống, vì sao đến trận chung kết thì lại rơi mất. Vị trí ta đặt tương tư đoạn tràng hồng, cũng chỉ có ngươi biết, những người khác muốn cho nó rơi khỏi ngực ta căn bản không làm được a. Tiểu Vũ hai mắt đỏ bừng, nước mắt theo gò má lăn xuống, nàng nhìn Đường Tam, đáy mắt toàn là bi thương và tuyệt vọng. Nàng không ngờ, nam nhân này lại ác độc đến vậy, vì muốn có hồn hoàng của nàng, lại tính toán nàng như thế. Ta không có, Tiểu Vũ, ngươi phải tin tưởng ta. Một tia áy náy nhỏ bé không thể nhận ra, chợt lóe lên trong mắt Đường Tam, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Ta cuối cùng cũng hiểu rồi, tại sao ngươi lại phải ở đỉnh phong cấp 59, sắp đột phá cấp 60 thì mới đi tìm Tiểu Vũ. Tâm thần Oscar khẽ động, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Ha ha, ngươi nói vậy, ta cũng nghĩ thông rồi. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, cũng cười lạnh, sắc mặt tràn đầy vẻ châm chọc. Các ngươi đang nói gì, ta sao lại nghe không hiểu a? Ninh Vinh Vinh nhíu mày, không hiểu hỏi. Còn phải nói gì nữa sao? Đường Tam tại thời điểm hồn sư đại tái không mưu đồ được hồn hoàng của Tiểu Vũ, thế là đi tới tinh đấu đại xâm lâm, muốn hoàn thành bí mật không thể cho ai biết của hắn. Oscar cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ xem, hắn một hồn vương cấp 59, không dẫn theo Triệu lão sư, cũng không dẫn theo viện trưởng và Hai Long lão sư, lại dám một mình xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm. Đường Tam là chán sống rồi sao? Tam ca, không ngờ ngươi là người như vậy, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Trong mắt Tiểu Vũ lập lòe nỗi thất vọng nồng đậm, trong giọng nói của nàng mang theo tiếng nức nở nồng nặc, ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, dần dần trở nên lạnh như băng. Tiểu Vũ, ta thật sự không có. Ta không biết, ta thật sự không biết. Đường Tam vội vàng lắc đầu giải thích, thế nhưng hắn càng gấp gáp, lại càng thấy mình càng nói càng sai. Ha ha, ngươi còn muốn giảo biện. Thiên Trọng Lăng lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của Đường Tam, nhìn Tiểu Vũ, cười lạnh. Nói, thỏ lưu manh, còn có hai chuyện, hoàn toàn có thể chứng minh, Đường Tam căn bản là chỉ xem ngươi như công cụ, không có bất kỳ tình cảm nào với ngươi. Chuyện gì? Hốc mắt Tiểu Vũ đỏ bừng, nước mắt theo gò má trượt xuống. Chuyện thứ nhất, võ hồn của Đường Vũ Đồng, ngươi là thỏ, hắn là Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chu Y, con gái các ngươi tại sao lại là hồ điệp? Chuyện thứ hai, Đường Tam đem linh hồn con gái ngươi xé thành ba phần, một phần nhét vào hồn thủy thú, một phần giữ lại bản thể, một phần hóa thành Vương Đông Nhi. Nếu như hắn có một chút tình cảm với ngươi, cũng sẽ không làm ra loại chuyện này với con gái mình. Có thể làm ra loại chuyện này, chỉ có thể chứng minh hắn chỉ là một tên ích kỷ tàn nhẫn. Thiên Trọng Lăng nhún vai, thản nhiên nói. Đường Tam, ta xem như đã nhìn thấu ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi ta nhất đao lưỡng đoạn, không còn liên quan gì nữa. Tiểu Vũ lau khô nước mắt, thần tình lạnh nhạt nói. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha, hay lắm một câu không còn liên quan. Đúng lúc này, Đường Tam bỗng nhiên bật cười, cười rất vui vẻ, cười rất lớn tiếng. Hai tay hắn không ngừng vỗ vào lồng ngực mình, như thể gặp phải chuyện gì to lớn lắm, cười rất kích động. Được thôi, đã ngươi đều biết, vậy ta không giả vờ nữa. Không tồi, ta đối với ngươi căn bản không có bất kỳ tình cảm nào, cho nên ta cấy huyết mạch điệp thần vào trong cơ thể ngươi, để Đường Vũ Đồng ra đời, bởi vì thỏ quá xấu. Bởi vì đối với ngươi không có tình cảm, ta đối với Đường Vũ Đồng cũng không có tình cảm, cho nên ta xé rách linh hồn nàng, dùng để tính toán Hoắc Vũ Hạo. Biểu cảm trên mặt Đường Tam bỗng nhiên biến đổi, trở nên hết sức lạnh nhạt. Lời này vừa nói ra, trong mắt Đái Một Bạch và những người khác lập tức bắn ra tia sáng tức giận. Đường Tam, ta thật không ngờ, nội tâm ngươi lại vặn vẹo đến vậy. Ngươi làm như vậy, thật sự là quá tà nhẫn. Ấn tượng của ta về ngươi thật sự càng ngày càng tệ. Ta khạc nhổ, ngươi thật sự quá kinh tởm, năm đó ta rốt cuộc vì cái gì mới có thể thích ngươi. Đái Một Bạch và những người khác nhao nhao mắng mỏ, mà Đường Tam lại chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn, sâu trong mắt là sự cừu hận và tà nhẫn, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Ta thừa nhận, tất cả những chuyện này đều do ta làm, nhưng mà các ngươi có thể làm gì ta đây? Đường Tam nhìn về phía Đái Một Bạch, khóe miệng vẽ lên một tia trào phúng, ta làm thần vương gần một vạn năm, đã sớm hưởng thụ đủ, cho dù chết cũng không sao cả. Ngươi! Đái Một Bạch song quyền nắm chặt, móng tay đã bóp vào trong thịt, máu tươi theo kẽ hở không ngừng nhỏ xuống, có thể thấy nội tâm hắn rốt cuộc phẫn nộ đến mức nào. Thế nhưng, Đường Tam cũng không để ý đến Đái Một Bạch nữa, mà quay đầu nhìn về phía mấy người khác. Các ngươi dường như hết sức căm hận ta. Các ngươi cảm thấy, ta tàn nhẫn vô tình. Vong ân phụ nghĩa. Ha ha, các ngươi có phải là quá coi trọng chính mình rồi không? Ha ha, các ngươi đừng quên, nếu như không có ta, các ngươi còn có thể thành thần sao? Đường Tam đưa tay chỉ vào Mã Hồng Tuấn, cười lạnh nói, không có màu gà phượng hoàng quỳ ta đưa cho ngươi, Mã Hồng Tuấn ngươi đã sớm tà hỏa. Đốt người, bạo thể mà chết, còn nghĩ thành thần, mơ mộng hảo huyền. Nói rồi, Đường Tam lại nhìn về phía Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh, cười khẩy nói, hai người các ngươi không ăn tiên phẩm mà nói, đoán chừng đã chết trong tay Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân, Đái Một Bạch ngươi còn nghĩ thống nhất đại lục, nằm mơ giữa ba ngày đi thôi. Ninh Vinh Vinh. Ha ha, không có tiên phẩm, ngươi vĩnh viễn chỉ là một hồn thánh. Chấn Hưng Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi nghĩ ngươi nên đi ngủ sớm một chút, trong mộng cái gì cũng có. Nói đến đây, Đường Tam lại liếc Tiểu Vũ một cái, chẳng thèm ngó tới nói, không có ta, ngươi sớm đã bị Vũ Hồn Điện săn giết, hồn hoàng và hồn cốt của ngươi tất cả sẽ xuất hiện trên thân Bỉ Đông, nói thế nào báo thù. Cũng chỉ có ngươi, Oscar ngươi có hy vọng thu được truyền thừa của thực thần mà thôi. Nếu như không có ta, sáu người các ngươi đã sớm hóa thành một nắm đất vàng. Đường Tam dùng ánh mắt khinh thường quét Đái Một Bạch và những người khác một cái, nói tiếp, làm người, phải biết cảm ơn, ta đối với người khác có thể khiển trách nặng nề một chút, nhưng mà đối với mấy người các ngươi, ta không thẹn với lương tâm. Nói xong câu cuối cùng, Đường Tam đã có chút điên cuồng, đôi mắt đỏ thẫm như máu. Mà Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh và những người khác, toàn bộ bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất là Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, mặt cười đỏ lên như máu. Đường Tam căn bản là đang sỉ nhục bọn hắn, hoàn toàn coi thường bọn hắn. Loại chuyện này ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp xé mở tấm màn che cuối cùng, xé nát hoàn toàn chút tình bạn giả dối kia của bọn hắn. Đù. Cuối cùng, Đái Một Bạch nhịn không được, hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Đường Tam quát, "Đường Tam, ta cho ngươi biết, ngươi dù có miệng lưỡi dẻo quạo, cũng không thay đổi được những việc xấu rành rành của ngươi. Thật là khôi hài, các ngươi đạo đức giả không đạo đức giả à, một bên hưởng thụ thành quả thắng lợi ta mang tới cho các ngươi, một bên lại nói ta ích kỷ tàn nhẫn." Đường Tam hai con ngươi trong nháy mắt híp lại, ánh mắt băng hàn, lãnh khốc nói, loại lời này, luôn luôn chỉ có ta Đường Tam nói với người khác, lúc nào đến lượt các ngươi nói ta như thế. Ngươi. Trong mắt Đái Một Bạch lóe lên một tia tức giận. Hắn từ trước đến nay không nguyện ý thừa nhận mình là dối trá, càng không nguyện ý thừa nhận, mình đích thực là ham những gì Đường Tam mang lại cho hắn. Thế nhưng, tất cả những gì hắn có, chính xác cũng là Đường Tam cho. Nếu như không có Đường Tam, vậy hắn nên cái gì cũng không là. Cảm giác mâu thuẫn này, khiến Đái Một Bạch vô cùng nổi nóng. Được rồi, đừng ồn ào, các ngươi cũng là cá mè một lứa, cũng là một đám rác rưởi. Đúng lúc này, Thiên Trọng Lăng đã xem kịch hồi lâu, cuối cùng lại một lần lên tiếng. Đường Tam, trò chơi của ngươi còn chưa kết thúc đâu, đừng có nói sang chuyện khác với lão phu. Thiên Trọng Lăng nhìn Đường Tam một cái, cười híp mắt nói. Cái liếc mắt hời hợt này, lại khiến Đường Tam tâm kinh đảm hàn. Dù sao, loại đau đớn kịch liệt thấu tận linh hồn này, Đường Tam cũng không muốn lại hưởng thụ một lần. Không có, không có chuyện gì, tiểu nhân sao dám đâu. Đường Tam vội vàng nói. Như vậy, lặp lại vấn đề vừa rồi, ngươi yêu Tiểu Vũ không? Ngữ khí Thiên Trọng Lăng vẫn ôn hòa như vậy, dường như đang nói chuyện với một người bình thường. Ta không thích nàng. Lần này, Đường Tam không chút do dự, liền nói ra câu này. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Vô ích chịu nhiều khổ như vậy, đáng giá không? Thiên Trọng Lăng cười tủm tỉm, tiếp tục hỏi, vậy ngươi yêu Đường Vũ Đồng không? Nàng nhưng là con gái của ngươi. Ta chỉ thích chính ta. Đường Tam không chút do dự hồi đáp. Một vấn đề cuối cùng, nếu như là ngươi trưởng khống càn khôn vấn tình cốc, hơn nữa ngươi gặp một người phụ nữ có vấn đề về giới tính, ngươi sẽ làm như thế nào? Giọng điệu Thiên Trọng Lăng vẫn bình tĩnh như trước, nhưng Đường Tam lại có thể cảm nhận được luồng sát cơ ẩn chứa trong đó. Chưa thấy tình huống chân thật, ta không cách nào phán đoán. Đường Tam suy tư một lát, rồi mở miệng nói. Có lý, vậy lão phu để ngươi xem hình ảnh cụ thể nhé. Thiên Trọng Lăng cười nhạt một tiếng, đưa tay phải ra, hướng phía dưới một trảo. Tiếp theo một khắc, Đường Tam liền cảm thấy không gian xung quanh mình dường như đông cứng lại. Một thế giới kỳ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, từng bức họa, giống như cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện ở trước mặt hắn. Võ hồn là Hỏa Long Vũ Phong. Còn có Ninh Thiên của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Xem xong cảnh này, Đường Tam lập tức hiểu ra. Xem xong rồi à, bây giờ biết trả lời vấn đề của ta rồi chứ. Tiếng của Thiên Trọng Lăng kéo Đường Tam về thực tế. Ta đã biết. Đường Tam gật đầu một cái, nói tiếp, yêu mù quáng, vi phạm đạo lý tự nhiên, không thể làm. Nếu như là ta, sẽ biến một người trong đó thành nam tử, để bọn hắn âm dương chung tế, trở thành một đôi tình nhân chân chính. A Thiên Trọng lăn lộ ra một nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói, ngươi có nghe qua một câu, kỹ sở bất dục, vật thi ưa nhân không? Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác. Tiểu nhân không rõ. Đường Tam hồi đáp. Không rõ. Vậy không sao, ngươi tự mình đi thể nghiệm một chút, liền sẽ hiểu rồi. Nghe vậy, Đường Tam chỉ thấy một bàn tay trắng nõn thon dài ập đến, còn chưa kịp phản ứng, liền đã hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm, một tia dương quang xuyên thấu qua màn cửa chiếu xạ vào trong phòng, ấm áp và tươi đẹp. Đường Sa nằm trên giường trở mình, từ từ mở mắt, nàng xoa xoa cổ đau nhức, ngồi dậy. Ân, đây là nơi nào? Đường Sa nhìn quanh những bài trí xa lạ, nhíu mày. Đây không phải nhà ta à? Đường Sang vén chăn lên, đi chân đất xuống giường, đi đi lại lại trong phòng. Đường Sang đánh giá bốn phía, phát hiện trong phòng ngoại trừ mấy bộ y phục ra, cũng không có những vật khác, ngay cả một người đàn ông cũng không có. Ta không phải là ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đường Sang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước đó, sắc mặt nàng trở nên hết sức khó coi. Đường Sang theo bản năng đưa tay phải ra, muốn sờ một cái mũi mình. Đây là thói quen suy tính của nàng, rồi nàng liền ngây người. Bởi vì, nàng phát hiện trước ngực mình có hai đống đồ vật, khiến nàng hơi chán ghét chính mình. Đây là vật gì? Đường Sang theo bản năng cúi đầu xem xét, lại không nhìn thấy mặt đất. Đường Sang đã không phải là một cô gái ngây thơ, nàng tự nhiên biết rõ đây là vật gì. Bất quá, vì cẩn thận, Đường Sang vẫn vồ một cái. Kết quả? A, cái này không sờ không sao, Đường Sang sờ một cái lập tức kêu lên sợ hãi. Bởi vì, thứ gì đó trên cơ thể nàng đã biến mất. Đông đông đông. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một vị nam tử trẻ tuổi đẩy cửa vào. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh, nhìn chỉ 18, 19 tuổi, tướng mạo anh tuấn, môi hồng răng trắng. Ngươi là ai? Nhìn thiếu niên trước mắt, Đường Sang theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Ân. Ninh Thiên ta, Vũ Phong ngươi sao vậy? Ninh Thiên nhìn thấy phản ứng của Đường Sang, hơi kinh ngạc. Không biết Đường Sang đây là bị làm sao. Vũ Phong. Nghe được Ninh Thiên xưng hô với nàng, trái tim Đường Sang mãnh liệt nhảy lên, nàng trừng lớn hai con ngươi nhìn chằm chằm đối phương, như thể muốn nhìn thấu đối phương. Ngươi sao vậy? Đêm qua chúng ta vừa trải qua đêm tân hôn mà. Ninh Thiên bị Đường Sang nhìn đến hoảng hốt, nhịn không được hỏi, Vũ Phong, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Đêm tân hôn. Ta và ngươi. Đường Sang không dám tin lặp lại. Đương nhiên là đêm tân hôn. Đêm qua chúng ta đã phấn đấu rất lâu. Ninh Thiên nhìn phản ứng của Đường Sang, nhịn không được giải thích, bất quá chúng ta là thật tâm yêu nhau, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ngươi chính là thê tử của ta. Thê tử? Ngươi điên rồi sao? Đường Sang nghe vậy, không thể kìm được, bộc phát ra tiếng kêu hoảng sợ, ngươi điên rồi. Ngươi biết mình đang làm gì sao? Ta đương nhiên biết mình đang làm gì à? Ninh Thiên khẽ cau mày, lập tức bật cười, nói, ta hiểu rồi, ngươi là muốn chơi trò mất trí nhớ. Như vậy càng có ý nghĩa. Cái gì mất trí nhớ? Ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì? Đường Sang nghe vậy, tức giận chất vấn. Ninh Thiên nhìn Đường Sang thở hổn hển, đáy mắt lập lòe tia sáng cơ trí, ta biết rõ, ta đều biết rõ. Ninh Thiên xoay người lại, nhanh chân đi về phía trước, đóng cửa phòng ngủ lại. Ngươi muốn làm gì? Đường Sang thấy thế, trong lòng trầm xuống, nhịn không được lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Thiên. Làm cái gì? Ninh Thiên tà mị nở nụ cười, chậm rãi nói, đương nhiên là làm chuyện của chúng ta. Ngươi đừng làm loạn. Đường Sang nhìn thấy Ninh Thiên lại gần mình, vội vàng lùi về sau, nàng không ngừng lùi lại, mãi đến khi lưng chống vào vách tường. Ta không có làm loạn a, đêm qua nhưng là ngươi chủ động lao vào lòng ta ôm a, ngươi quên rồi sao? Chúng ta lại là lần đầu tiên đó. Ninh Thiên cười híp mắt nói. Ngươi, ta căn bản không có. Đường Sang nghe được Ninh Thiên nói. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Chúng ta lần đầu tiên thế nào? Chẳng lẽ chúng ta trước đó không phải lần đầu tiên? Ninh Thiên nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Tiếp tục nói, chúng ta nhưng là vợ chồng, đêm động phòng hoa chúc, chẳng lẽ không nên làm chút chuyện vợ chồng nên làm sao? Ninh Thiên nói xong, không nói lời gì, trực tiếp đẩy ngã Đường Sang. Đường Sang muốn phản kháng, nhưng mà Ninh Thiên bất kể về thể lực hay về phương diện khác, đều hoàn toàn áp chế Đường Sang. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Ninh Thiên đều sẽ đi tìm Đường Sang, chuyên tâm huấn luyện tình cảm vợ chồng hai người. Ninh Thiên vì nghe lão nhân nói qua, vợ mới cưới từng có chứng sợ cửa, nên càng là một tấc cũng không rời bầu bạn nàng. Tình cảm của hai người đang nhanh chóng ấm lên. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt đã 2-3 năm, Đường Sang lúc này đã mang một cái bụng lớn, trong tay còn dắt một đứa bé trai. Ninh Thiên càng cười híp mắt nhìn xem, một nhà bốn miệng lộ ra vui vẻ hòa thuận. A à, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng, từ Càn Khôn Vấn Tình Cốc vang lên. A à, Đường Tam hai mắt nhắm nghiền, đầu đầy mồ hôi từ trán lăn xuống, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm một vài lời nói mê sảng. Ta là Đường Tam, ta không phải là Đường Sang, không đúng, ta là Vũ Phong, không đúng, ta là Đường Tam, cũng không đúng. Cứu mạng A, mau mau cứu ta đi. A, không không cần. A, van cầu ngươi không cần. Cứu mạng A, ha ha, ngươi cũng không tiếp nhận được chính mình, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng biến người khác thành, nàng có thể tiếp nhận được. Một tiếng thanh lãnh và đạm mạc vang lên, kéo Đường Tam ra khỏi ác mộng. Giết ta đi, ta van cầu ngươi, giết ta đi. Đường Tam nhìn Thiên Trọng Lăng, khóc lóc cầu xin. Loại chuyện về giới tính này, ngươi có thể khinh bỉ, ngươi cũng có thể bài xích, nhưng mà ngươi không thể vì sở thích của mình, đi cưỡng ép thay đổi một người. Loại hành vi như ngươi, trên thực tế là một hành vi vô cùng đáng ghê tởm. Thiên Trọng Lăng lạnh lùng nói, hắn nhìn bộ dạng Đường Tam, trong lòng một chút cũng không có cảm thông. Giết ta đi, ta van cầu ngươi, giết ta đi. Đường Tam nghe vậy, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là luôn miệng lẩm bẩm câu nói này. Giết ngươi. Chẳng phải là quá có lợi cho ngươi rồi sao, ta có một ý nghĩ cực kỳ hay. Khóe miệng Thiên Trọng Lăng vẽ lên một nụ cười trêu tức, hắn từ trong hồn đạo khí lấy ra một cái hộp ngọc bạch kim. Sau đó, hắn chấn vỡ nhục thân Đường Tam, phong ấn linh hồn vào trong hộp, còn thực hiện phong ấn mà bất kỳ ai cũng không thể mở ra. Sáu người các ngươi, an an tâm tâm đi đi. Thiên Trọng Lăng nhìn Đái Mộc Bạch và những người khác một cái, thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, sáu đạo sấm sét khổng lồ màu đen liền từ trên trời giáng xuống, đánh vào sáu người bọn hắn. Thời gian trôi mau mà qua, trong nháy mắt chính là 5 năm trôi qua. Thời gian 5 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Bất quá, đối với Đấu La Đại Lục mà nói, 5 năm này đã xảy ra kịch biến. Học viện Sét nổi danh trên đại lục, bị thần linh lệnh giải tán, rất nhiều siêu cấp đấu la, các lão cùng giáo sư đều gia nhập hoàng gia học viện của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Năm sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động chiến tranh thống nhất. Lần chiến tranh thống nhất này, vô cùng thuận lợi, chỉ dùng thời gian một năm liền hoàn thành. Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc và Thiên Hồn Đế Quốc, ba quốc gia này của Đấu La Đại Lục, không chút do dự liền dương cờ đầu hàng. Không có cách nào, phàm là người đầu óc không có bệnh, đều biết Nhật Nguyệt Đế Quốc sau lưng có thần, hơn nữa còn là đại thần cấp sáng thế. Đương nhiên, người đầu óc không có bệnh thì nghĩ như vậy. Người đầu óc có bệnh, ý nghĩ sẽ tương đối đặc thù. Mang Hào, đại nguyên soái của Tinh La Đế Quốc này, đầu óc liền có chút không ổn. Hoặc có lẽ là, hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp nhận được thực tế. Theo lý mà nói, hắn về sau sẽ cùng Đái Vũ Hạo và Hoắc Vân Nhi, ba người cùng nhau đi tới thần giới, trường sinh bất tử. Bây giờ, bột một tiếng, không còn. Thế là, Mang Hạo đăng cao nhất hô, chuẩn bị dẫn theo quân đội dưới quyền tạo phản, tự lập làm vương. Ân, dẫn theo loại tinh nhuệ cầm phát đao, mặc áo vải của hắn. Nhưng mà, Mang Hạo đầu óc có bệnh, nhưng những người dưới tay hắn đầu óc vẫn bình thường. Kết quả đương nhiên chính là, vào đêm hôm đó, một đám người vây quanh đi vào, chém đầu Mang Hạo. Thống nhất toàn bộ đại lục, từ thiên nhiên, cũng không đổi tên Đấu La Đại Lục thành Nhật Nguyệt Đại Lục, mà là đổi tên thành Vũ Hồn Đại Lục. Nguyên nhân thì, lại không biết được. Bên Bạch Hổ Công Tước Phủ, tự nhiên cũng là tan đàn xẻ nghé, từ trên xuống dưới bận rộn chạy trốn. Gã Hoắc Vũ Hạo này, rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì, Thiên Trọng Lăng không hề quan tâm, ngược lại cũng không lật được sóng gió gì. Dù sao, ám thủ của Đường Tam đối với Hoắc Vũ Hạo, con đại trùng tử trăm vạn năm kia, đã bị hung thú tinh đấu đại xâm lâm phân thực. Enletone bây giờ đang đi khắp đại lục tản bộ, toàn được rượu ngon thức ăn ngon, trên cơ bản sẽ không cùng Hoắc Vũ Hạo phát sinh đồng thời xuất hiện. Trong một thung lũng núi nào đó ở Lạc Nhật xâm lâm, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chiếu sáng cả thung lũng. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, khuôn mặt xinh xắn, từ đạo quang mang xanh nhạt kia từ từ bay lên đi ra. Đây là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 16-17 tuổi, thân hình thon dài. Lông mày nàng cong cong như vần trăng khuyết, đôi mắt to tròn có thần, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi đỏ mọng mê người. Một đôi môi anh đào nhỏ hơi nhếch lên, mang theo vài phần nghịch ngợm và giảo hoạt, sợi tóc cuối cùng của nàng theo gió lay động, như tiên nữ từ tiên giới bay xuống phàm trần vậy. Ta đoán ngươi chắc chắn nghĩ không ra, lúc ta phục sinh lại là 16 tuổi. Thiếu nữ váy xanh che miệng khẽ cười, nụ cười kia rực rỡ động lòng người, giống như ánh dương của mùa hè, khiến cả thung lũng đều trở nên tươi đẹp. Thiếu nữ này chính là Độc Cô Thanh Nguyệt đã tự bạo bỏ mình trước đây, bây giờ lại lần nữa phục sinh. Bây giờ, Độc Cô Thanh Nguyệt đang đánh giá bốn phía. Nàng đứng trên một đỉnh núi cao, thung lũng này rất sâu, chừng mấy trăm trượng sâu, bởi vậy bốn phía đều bị một tầng lá cây dày bao phủ. Độc Cô Thanh Nguyệt bỗng nhiên khẽ a một tiếng, lại là nàng cảm nhận được trong không khí, mùi thơm đậm đà thoang thoảng. Đây là mùi thịt nướng. Trong rừng sâu núi thẳm mà nướng thịt, không sợ hấp dẫn hồn thú tới sao? Độc Cô Thanh Nguyệt hơi sững sờ, liền hướng về phía mùi thịt nướng truyền đến mà đi. Ân, mùi thơm này là thịt gì vậy? Thơm quá a. Không bao lâu, Độc Cô Thanh Nguyệt đã tiếp cận nơi mùi thơm truyền đến, lại là nàng nhìn thấy phía trước mấy mét có một đống lửa cực lớn. Bên cạnh đống lửa kê hai cái khung sắt đỏ rực, trên mỗi kệ riêng biệt mang theo một con thỏ hoang, một con gà rừng, cùng với đủ loại rau quả tươi non. Thật là kỳ lạ. Tư thế này, chẳng lẽ là đang giả ngoại nấu ăn? Hơn nữa, mùi thịt nướng này, tại sao ta lại cảm thấy hết sức quen thuộc, giống như đã từng ăn ở đâu đó? Nhìn đến đây, nghi ngờ trong lòng Độc Cô Thanh Nguyệt càng thêm sâu. Chật chật chật, ngươi vẫn như trước kia, là một con mèo tham ăn. Đúng lúc này, một tiếng nói ôn nhuận và đầy cảm xúc từ sau lưng Độc Cô Thanh Nguyệt truyền tới. Nghe vậy, Độc Cô Thanh Nguyệt quay người, liền nhìn thấy một thanh niên anh tuấn xoáy khí, khuôn mặt như ngọc, đang hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm mình. Nam tử thanh niên này chính là Thiên Trọng Lăng. Ngươi ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Thiên Trọng Lăng, Độc Cô Thanh Nguyệt lập tức ngây người. Ha ha ha, ta vì sao không thể ở đây? Thiên Trọng Lăng nhíu mày, cười đễu nói. Ta nói là, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, ngươi biết ta sẽ phục sinh ở đây? Độc Cô Thanh Nguyệt chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Đương nhiên, mặc kệ ngươi ở nơi nào phục sinh, ta đều có thể cảm ứng được. Thiên Trọng Lăng mỉm cười, trên mặt đã lộ ra biểu cảm tự tin. Ân. Chẳng lẽ ta ở Ngũ Hành Đại Lục, hoặc những đại lục khác phục sinh, ngươi cũng có thể cảm ứng được. Độc Cô Thanh Nguyệt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Thiên Trọng Lăng. Không tồi. Không chỉ ở thế giới này, mà ngay cả những thế giới khác cũng giống như thế. Ta có thể cảm ứng được ngươi ở đâu, chỉ cần ta muốn tìm ngươi, liền có thể tìm được ngươi. Thiên Trọng Lăng mỉm cười, nói. Ta biết tu vi của ngươi rất cao, nhưng mà không ngờ ngươi lại mạnh đến mức này. Độc Cô Thanh Nguyệt kinh ngạc không thôi. Ân, hoan nghênh trở về. Thiên Trọng Lăng cười tủm tỉm, tiến lên một bước ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Độc Cô Thanh Nguyệt. Ngươi làm gì, mau buông tay. Độc Cô Thanh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nhưng chỉ hơi vùng vẫy một lát, liền từ bỏ. Nguyệt Nhi, đừng động, để ta ôm một lúc. Giọng Thiên Trọng Lăng có chút khàn khàn, có chút bi thương, xen lẫn một tia đau đớn, còn có một tia quyến luyến. Tiếng kêu gọi này, khiến trái tim Độc Cô Thanh Nguyệt rung lên bần bật. Một cảm giác khác thường dâng trào, khiến khóe mắt Độc Cô Thanh Nguyệt hơi phím hồng. Phu quân, ta trở về. Độc Cô Thanh Nguyệt khẽ nói, tiếp đó nhắm hai mắt, rút thật chặt vào trong ngực Thiên Trọng Lăng. Khoảnh khắc này, hai người bọn họ giống như hai trái tim gắn bó, không thể tách rời nhau nữa. Thiên Trọng Lăng cũng nhắm mắt lại, ôm chặt Độc Cô Thanh Nguyệt vào lòng. Thời gian trôi đi trong vòng tay ôm của hai người, một khắc đồng hồ sau đó, hai người mới chậm rãi mở mắt. Thiên Trọng Lăng nhìn về phía gia nhân trong lòng, nhẹ giọng hỏi, Thanh Nguyệt, nàng cảm thấy hoàn cảnh nơi này thế nào? Rất tốt, rất đẹp. Độc Cô Thanh Nguyệt gật gật đầu, tiếp đó ngẩng đầu, một mặt hạnh phúc nhìn Thiên Trọng Lăng. Vậy sau này chúng ta cứ ở chỗ này ở lại nhé. Thiên Trọng Lăng ôn nhu nói. Ân. Được. Độc Cô Thanh Nguyệt gật gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc mỉm cười. Thiên Trọng Lăng nghe vậy mỉm cười, tiếp đó cúi đầu hôn Độc Cô Thanh Nguyệt, trực tiếp hôn đến mức Độc Cô Thanh Nguyệt đầu óc choáng váng, gần như quên cả hô hấp. Ngay khi hô hấp của hai người ngày càng gấp gáp, Độc Cô Thanh Nguyệt lại bỗng nhiên đẩy hắn ra. Khụ khụ. Khuôn mặt xinh đẹp của Độc Cô Thanh Nguyệt đỏ bừng, thở hổn hển. Thế nào, Thanh Nguyệt, nàng còn thẹn thùng sao? Thiên Trọng Lăng tủm tỉm cười nhìn Độc Cô Thanh Nguyệt, hỏi. Ai nói ta thẹn thùng rồi? Ta chỉ là có chút không thở nổi. Khuôn mặt Độc Cô Thanh Nguyệt ửng đỏ, nói quanh co giải thích. Thiên Trọng Lăng lại bật cười ha ha một tiếng, nói, Thanh Nguyệt, tất nhiên đã trở về, vậy chúng ta có phải nên làm một ít chuyện không? Độc Cô Thanh Nguyệt sững sờ, rõ ràng không ngờ Thiên Trọng Lăng lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá, rất nhanh, nàng liền hiểu ý tứ trong lời nói của Thiên Trọng Lăng. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiên Trọng Lăng, khẽ cắn răng, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, nói, vậy ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thẹn thùng ướt át này, trong lòng Thiên Trọng Lăng không khỏi xuất hiện một ý nghĩ muốn trêu chọc nàng. Hắn lần nữa lại gần Độc Cô Thanh Nguyệt, nhẹ nhàng hôn lấy một chút trán Độc Cô Thanh Nguyệt, ôn nhu nói, ta muốn làm gì, Thanh Nguyệt nàng vẫn chưa rõ sao. Độc Cô Thanh Nguyệt nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ, nhưng lại bất lực phản bác. Ha ha ha. Nhìn thấy bộ dạng hồn nhiên của Độc Cô Thanh Nguyệt, Thiên Trọng Lăng nhịn không được cười lên. Được được, ta đùa nàng đó. Thiên Trọng Lăng thu liễm tiếng cười, nói, có đói bụng không, ăn trước ít đồ nhé. Độc Cô Thanh Nguyệt gật gật đầu, lập tức hai người liền ngồi ở bên cạnh đống lửa, vừa nói chuyện phiếm, vừa thưởng thức mỹ thực. Bóng đêm dần dần dày đặc, một vầng ngân nguyệt treo giữa không trung, rải xuống ánh trăng nhàn nhạt. Cảnh đêm nơi này thật sự là xinh đẹp. Độc Cô Thanh Nguyệt nằm trên đồng cỏ, ngước nhìn bầu trời, nhẹ giọng cảm thán nói. Ha ha, ở đây mặc dù không có thành thị phồn hoa, nhưng mà rừng sâu núi thẳm tĩnh mịch, cũng là một loại vận vị đặc biệt. Thiên Trọng Lăng cười tủm tỉm, cưng chiều vuốt vuốt mái tóc của Độc Cô Thanh Nguyệt. Ân, ở đây rất thích hợp ẩn cư, cũng rất thích hợp hai người chúng ta sinh hoạt. Độc Cô Thanh Nguyệt gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Hai người chúng ta sinh hoạt. Hai người chắc chắn là không đủ, thế nào cũng phải để nàng sinh cho ta hai đứa bé. Thiên Trọng Lăng nghe vậy không khỏi cười, lập tức đưa tay ra, sờ về phía khuôn mặt của Độc Cô Thanh Nguyệt. Ngươi đáng ghét. Khuôn mặt Độc Cô Thanh Nguyệt đỏ lên, đánh rớt bàn tay của Thiên Trọng Lăng. Hắc hắc, cái này đâu tính là đáng ghét. Cái này gọi là tình thú vợ chồng. Thiên Trọng Lăng cười hì hì rồi lại cười, tiếp đó lại đưa tay tới, vuốt ve mái tóc của Độc Cô Thanh Nguyệt. Ta thấy thung lũng này rất tốt, nếu không thì chúng ta cứ ở chỗ này thiết lập một gia viên nhé. Độc Cô Thanh Nguyệt trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Được. Thiên Trọng Lăng gật gật đầu. Thung lũng này xác thực rất không tệ, hơn nữa phong cảnh ưu nhã, hoàn cảnh dễ chịu. Nếu có thể ở đây thiết lập một tòa tiểu viện, hai người ở bên trong sinh hoạt, cũng là một chuyện cực kỳ mỹ mãn. 7 ngày sau, Thiên Trọng Lăng và Độc Cô Thanh Nguyệt tại trong thung lũng xây lên một tòa tiểu viện, hai người ở đây định cư xuống. Coi như không tệ. Nhìn thấy tòa tiểu viện mới tinh này, Độc Cô Thanh Nguyệt không khỏi tán thán nói. Thích ở đây sao? Thiên Trọng Lăng đi ra phía trước, cười hỏi. Thích. Ở đây so với bất kỳ một tòa thành thị nào đều phải đẹp. Độc Cô Thanh Nguyệt gật gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng và ước mơ. Vậy thì ở lại nơi này, thật tốt hưởng thụ phần yên tĩnh này. Thiên Trọng Lăng ôn nhu nói. Ân, chờ chúng ta có hài tử, cũng ở nơi đây sinh hoạt. Độc Cô Thanh Nguyệt nhìn về phía Thiên Trọng Lăng, khẽ nói. Thiên Trọng Lăng gật gật đầu, nói, được, tất cả đều nghe lời nàng. Ngươi thật tốt. Độc Cô Thanh Nguyệt mỉm cười, đầu vào vòng tay của Thiên Trọng Lăng. Ha ha, nhà mới hoàn thành, vậy chúng ta cũng cần phải bàn bạc, chuyện vợ chồng nên làm. Thiên Trọng Lăng cười xấu xa, bế ngang Độc Cô Thanh Nguyệt lên, hướng vào trong phòng đi đến. Quái! Ngươi làm gì? Nhanh lên thả ta xuống. Độc Cô Thanh Nguyệt hờn dỗi một câu, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Hắc hắc, phu nhân, nàng nói ta muốn làm gì? Thiên Trọng Lăng cười xấu xa, tiếp đó bước nhanh hướng bên giường đi đến. Ngươi! Khuôn mặt Độc Cô Thanh Nguyệt đỏ lên, không nói thêm gì nữa. Thanh Nguyệt, nàng thật đẹp. Thiên Trọng Lăng nhìn Độc Cô Thanh Nguyệt, không kiềm chế được tán thưởng một câu. Hừ. Độc Cô Thanh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không cự tuyệt. Phu nhân, nàng thật sự quá mê người. Thiên Trọng Lăng cười nhẹ, đặt Độc Cô Thanh Nguyệt lên giường. Ngô. Độc Cô Thanh Nguyệt vừa muốn mở miệng nói chuyện, nàng khẽ anh một tiếng, tiếp đó bắt đầu chủ động đáp lại. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ vào gian phòng, rơi vào trên người của hai người. Độc Cô Thanh Nguyệt mở mắt ra, liền thấy Thiên Trọng Lăng đang si ngốc nhìn chăm chú nàng, trong con ngươi tràn đầy yêu thương chi sắc. Tỉnh rồi. Ân, sáng sớm tốt lành. Độc Cô Thanh Nguyệt mỉm cười, duỗi ra hai tay ôm cổ Thiên Trọng Lăng. Thiên Trọng Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, hôn lấy một chút trán Độc Cô. Thanh Nguyệt, ôn nhu hỏi, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Ân, rất tốt. Độc Cô Thanh Nguyệt gật gật đầu, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Vậy hôm nay, chúng ta tiếp tục. Thiên Trọng Lăng cười hắc hắc, lại một lần đặt lên người Độc Cô Thanh Nguyệt. Làm hai người chơi xong trò chơi sau đó, thời gian đã tới giữa trưa. Ngươi sao lại hư hỏng như vậy a, sáng sớm liền khi dễ người ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Độc Cô Thanh Nguyệt ửng hồng, gắt giọng. Ta nào có, ta bất quá là đang thực hiện nghĩa vụ của ta với tư cách là chồng thôi. Thiên Trọng Lăng tà mị nở nụ cười, đưa tay ra nhéo nhéo sống mũi Độc Cô Thanh Nguyệt. Đáng ghét. Độc Cô Thanh Nguyệt đập nhẹ vào lồng ngực Thiên Trọng Lăng một quyền. Được rồi, chúng ta rời giường thôi, ta làm cho nàng ăn ngon. Thiên Trọng Lăng cưng chiều cười, tiếp đó vén chăn lên, xuống giường mặc quần áo. Được, ngươi nấu cơm, ta tắm rửa. Độc Cô Thanh Nguyệt dịu dàng nói. Tuân lệnh, phu nhân. Thiên Trọng Lăng cười một chút gật đầu. Chờ Thiên Trọng Lăng rời đi, Độc Cô Thanh Nguyệt mới chậm rãi đứng dậy, sau đó đi vào phòng tắm. Rửa mặt hoàn tất, Độc Cô Thanh Nguyệt thay quần áo, đi đến phòng ăn thì Thiên Trọng Lăng đã dọn xong cơm trưa. Nhìn thấy Độc Cô Thanh Nguyệt xuống lầu, Thiên Trọng Lăng đứng lên, đi đến trước mặt Độc Cô Thanh Nguyệt, ôn nhu nói, Thanh Nguyệt, mau tới đây ăn cơm. Ừ, được. Độc Cô Thanh Nguyệt khôn khéo gật gật đầu, lập tức ngồi vào trên ghế. Tới, ăn cơm đi. Thiên Trọng Lăng cầm đũa lên, gắp một khối thịt cá phóng tới trong chén Độc Cô Thanh Nguyệt. Ngươi cũng ăn. Độc Cô Thanh Nguyệt cũng gắp một khối thịt hổ, đưa đến trong chén Thiên Trọng Lăng. Ừ, được. Thiên Trọng Lăng gật gật đầu, bắt đầu ăn. Bóng đêm như mực, sao lốm đốm đầy trời, trong đêm khuya đen nhánh này, cảnh vật lại càng thêm thần bí và mê người. Ở cái thành thị phồn hoa sáng rực này, mỗi đêm đều có vô số người trải qua những giờ phút tươi đẹp, và cũng có rất nhiều người vì lẽ đó mà mất ngủ. Một cỗ xe ngựa màu đen sang trọng từ đằng xa chậm rãi tiến đến, dừng chân trước một kiến trúc đỉnh nhọn. Tòa kiến trúc này cũng chẳng mấy nổi bật, so với những kiến trúc cao lớn xung quanh, tuy thể tích không nhỏ, nhưng cũng không hề trồi lên. Trên cổng chính, treo một tấm thẻ bài, bên trên có đồ án một cây chù y, phía dưới cây chù y dường như là vân hoa văn mặt bàn màu vàng. Kẻo kẹt. Cửa xe ngựa mở ra, từ bên trong bước ra hai thân ảnh. Dẫn đầu là một nam tử vận hắc y, trông cực kỳ anh tuấn, tuổi chừng đôi mươi, tay phải chàng nắm một thiếu nữ vận trường váy lục sắc. Thiếu nữ váy lục này, tuổi cũng chừng đôi mươi, làn da trắng nõn tinh tế miệng màng, ngũ quan hoàn toàn có thể dùng tinh xảo tuyệt mỹ để hình dung. Nàng có thân hình cao ráo mảnh mai, vận một bộ trường váy xanh lục, tung lên dáng người tinh tế linh lung lồi lõm của nàng một cách vô cùng khéo léo, nhất là đôi chân dài kia, thon dài thẳng tắp, tinh tế trắng nõn. Phần bụng dưới hơi nhô lên kia, càng thêm tăng thêm vài phần hào quang mẫu tính. Nương tử à, sao nàng bỗng dưng lại nghĩ đến phòng đấu giá thế? Nam tử hắc y có chút không hiểu hỏi. Hắc hắc, chẳng phải ta nghe nói hôm nay có tàn bảo đồ đấu giá sao? Thiếu nữ váy lục cười hì hì đáp, ta chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Đôi thanh niên nam nữ này chính là Thiên Trọng Lăng và Độc Cô Thanh Nguyệt. Thế nhưng mà nàng đang mang thai, không thích hợp đến nơi này đâu. Thiên Trọng Lăng nhíu mày, hơi có lo lắng nói. Đồ ngốc, ta dù sao cũng là thần cấp 1, làm sao có thể bị thương cơ chứ? Độc Cô Thanh Nguyệt lườm Thiên Trọng Lăng một cái, gắt giọng. À, ta quên mất chuyện này. Ha ha ha. Thiên Trọng Lăng lập tức lúng túng gãi đầu, cười khờ khạo. Đồ đần, vậy chúng ta vào thôi. Độc Cô Thanh Nguyệt lườm Thiên Trọng Lăng một cái, rồi kéo tay chàng đi vào bên trong cửa lớn phòng đấu giá. Nương tử, đợi ta một chút, nàng đi chậm thôi. Thiên Trọng Lăng vội vàng đuổi theo. Bước vào phòng đấu giá, thứ đập vào mắt chính là một cầu thang trải dài xuống phía dưới, cầu thang này rộng chừng 5 mét, hơn nữa còn phủ thảm đỏ. Thiên Trọng Lăng và Độc Cô Thanh Nguyệt, hai người đi mãi xuống dưới, ước chừng sâu 20 mét sau, mới đến chỗ ghi danh. Một thiếu nữ vận trường váy đỏ, kiểm tra lệnh bài của Thiên Trọng Lăng, rồi cung kính dẫn hai người vào bên trong. Xuyên qua một cánh cửa gỗ xưa cũ, cảnh tượng trước mắt hai người chợt đổi khác. Trong tầm mắt, tràn ngập một mảnh ánh vàng rực rỡ. Đây là một thông đạo rộng rãi, vàng son lộng lẫy, sự trang trí xa hoa của nó thậm chí vượt qua cả Nhật Nguyệt Đại Tửu Điếm nơi Thiên Trọng Lăng và những người khác đang cư ngụ. Thông đạo này rộng hơn 10 mét, trên mặt đất lát gạch bạch ngọc quý giá, hai bên cách mỗi 10 mét, lại có một đôi cột trụ được điêu khắc hoa văn tuyệt đẹp cùng chất liệu. Trên đỉnh thông đạo, từng chiếc đèn treo thủy tinh hoa lệ lớn buông xuống, nhưng lại không hề có chút cảm giác bị đè nén, bởi vì lối đi này cao chừng 5 mét. Ánh đèn là màu vàng sáng nhu hòa, dưới sự làm nổi bật của những bức tường vàng kim hai bên, cái thế giới màu vàng tràn ngập cảm giác lập thể kia, đủ để khiến bất cứ ai hoa mắt thần mê. Tiểu muội muội, tàn bảo đồ kia, hôm nay là đấu giá tại sảnh số 1 sao? Thiên Trọng Lăng hỏi vị lễ nghi tiểu thư vận váy đỏ kia. Khách nhân tôn quý, Nhật Nguyệt Hoàng gia phòng đấu giá của chúng ta, phân cấp từ cấp 1 đến cấp 5, cấp 1 là quy cách cao nhất. Tàn bảo đồ trong truyền thuyết, có quy cách vô cùng cao, sẽ được cử hành đấu giá tại sảnh đấu giá chính số 1. Lễ nghi tiểu thư cung kính hồi đáp. Cảm tạ. Thiên Trọng Lăng gật đầu một cái, từ tốn nói. Bước vào sảnh đấu giá số 1, ánh sáng lập tức tối sầm lại, bởi vì chỉ có những chiếc đèn áp tường quanh vách tường. Mỗi người bước vào sảnh đấu giá đều nhận được một chiếc mặt nạ tinh xảo, hơn nữa mặt nạ còn có màu sắc phân chia. Mặt nạ mà Thiên Trọng Lăng và Độc Cô Thanh Nguyệt nhận được chính là màu vàng kim. Ngoài mặt nạ vàng kim ra, dường như còn có các loại màu trắng, màu vàng, màu tím, màu đen, màu đỏ. Đối với mặt nạ, Thiên Trọng Lăng đoán rằng nó được phân chia đẳng cấp dựa trên màu sắc hồn hoàng. Hồn hoàng màu trắng 10 năm là thấp nhất, hồn hoàng hung thú màu vàng kim là cao nhất. Sảnh đấu giá được trang hoàng mang một cảm giác khác, cổ kính, trang nhã, hoa lệ nhưng không kém phần ấm áp, chỉ cần bước vào đã cảm thấy vô cùng thoải mái. 66 chiếc ghế lớn thoải mái dễ chịu được bọc vải lông nhung thiên nga màu xanh đen, hiện lên hình cung vây quanh. Bởi vì lệnh bài do Từ Thiên Nhiên tự tay trao, Thiên Trọng Lăng và Độc Cô Thanh Nguyệt ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cũng là vị trí gần bàn đấu giá nhất. Hoan nghênh các vị khách quý quang lâm Nhật Nguyệt Hoàng gia phòng đấu giá, buổi đấu giá của chúng ta sắp bắt đầu, xin mời các vị khách quý an tọa. Giọng nữ ưu mỹ êm tai từ bốn phương tám hướng truyền đến, sảnh đấu giá trở nên yên tĩnh trở lại. Những chiếc đèn áp tường vốn không quá sáng xung quanh dần trở nên tối hơn, trong khi ánh đèn trên đài đấu giá thì bắt đầu dần mạnh lên. Một nữ tử vận trường váy đỏ rực, từ một bên sảnh đấu giá bước lên đài. Nàng trông chừng gần 40 tuổi, tướng mạo đoan trang tú lệ, trên mặt mang một nụ cười dường như có dường như không. Các vị khách quý chào buổi tối, ta là đấu giá sư cấp vàng Loan Phượng của Nhật Nguyệt Hoàng gia phòng đấu giá, hôm nay để ta chủ trì cuộc đấu giá này. Loan Phượng mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng giới thiệu nói. Vừa dứt lời, phía dưới lập tức vang lên từng tràng xì xào bàn tán. Loan Phượng miệng hạ vậy mà lại tự mình đứng ra chủ trì buổi đấu giá. Ta cũng không thể ngờ, quân đoàn trưởng Hỏa Phượng quân đoàn lại xuất hiện ở đây. Chớ nghĩ nhiều, đây chính là buổi đấu giá cấp vàng, có phong hào đấu la tọa trấn mới là chuyện bình thường mà. Sau một lát, những tiếng xì xào bàn tán kia dần dần lắng xuống. Buổi đấu giá hôm nay không giới hạn phẩm loại, ai trả giá cao nhất sẽ thuộc về người đó. Buổi đấu giá của chúng ta bây giờ bắt đầu, xin mời nhân viên công tác mang lên vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay. Loan Phượng mặt mỉm cười, từ tốn nói. Hai thiếu nữ vận váy đỏ đẩy một chiếc xe nhỏ lên bàn đấu giá. Chiếc xe đẩy được phủ một tấm vải che màu vàng, hai người đẩy xe đến giữa bàn rồi vén tấm vải che lên. Một chiếc hộp trong suốt không màu hiện ra trên xe đẩy, bên trong hộp là một hạt châu màu xanh biếc, hình như giọt nước mắt. Đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên tối nay, Phỉ Thúy Chi Lệ. Loan Phượng cười nhạt một tiếng, bắt đầu giới thiệu. Vật này là nước mắt của hung thú Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, có tu vi 60 vạn năm, đến từ tinh đấu Đại Sâm Lâm. Công hiệu của nó là, người sắp chết nếu dùng sẽ có thể khởi tử hồi sinh, đeo quanh năm cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Giá khởi điểm, 100 vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 vạn kim hồn tệ, bây giờ bắt đầu. Lời Loan Phượng vừa dứt, lập tức có người giơ bảng, hô lớn, 200 vạn kim hồn tệ. Quả đúng như lời Loan Phượng, một vật phẩm có thể cải tử hồi sinh, rất ít người có thể chống cự sự cám dỗ của nó. Bởi vậy, giá đấu giá một đường tăng cao, rất nhanh đã vượt qua mốc 500 vạn kim hồn tệ. Cùng lúc đó, những tiếng xì xào bàn tán trên khán đài lại bắt đầu. Gần đây chuyện kỳ lạ xảy ra càng ngày càng nhiều, thế đạo này cũng không biết rồi sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Đúng vậy, vương gia đời đời truyền thừa đều là võ hồn đỉnh cấp, thế nhưng mấy năm gần đây, con cháu sinh ra tất cả đều là phế võ hồn. Không chỉ vậy, mấy năm nay trong giới bình dân, lại xuất hiện số lượng lớn võ hồn đỉnh cấp, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chuyện võ hồn, ta nghe bệ hạ từng nói đến, là do vấn đề tổ hợp. Một lão đầu râu tóc bạc phơ bỗng dưng chen miệng nói. À, lão huynh biết tin tức gì, còn xin cho bọn ta được biết. Đúng vậy, còn xin lão huynh cáo tri. Những người còn lại vừa nghe thấy lời này, lập tức dựng tai lên nghe. Lời bệ hạ nói, là do vấn đề tổ hợp. Hồn sư nắm giữ võ hồn đỉnh cấp kết hợp với một hồn sư khác nắm giữ võ hồn đỉnh cấp, hậu duệ sinh ra nhất định là phế võ hồn. Phế võ hồn sư kết hợp với phế võ hồn sư, hậu duệ sinh ra tất nhiên sẽ có võ hồn đỉnh cấp. Lão giả tóc trắng khẽ nhấp một ngụm trà thơm, nói tiếp, nếu như hồn sư nắm giữ võ hồn đỉnh cấp kết hợp với phế võ hồn sư, hậu duệ sinh ra sẽ là võ hồn cao cấp hoặc võ hồn đỉnh cấp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Đây chẳng phải là nói, nếu chúng ta muốn truyền thừa đời sau, chỉ có thể cưới bình dân hoặc chiêu bình dân làm rể. Một vị nam tử trung niên vận trường bào tím hoa lệ hỏi. Không sai. Lão giả tóc trắng khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, thế nhưng, đây chỉ là một trong những biện pháp. Còn có những biện pháp khác sao? Còn xin lão công tước chỉ giáo. Nam tử áo bào tím cung kính hỏi. Triệu hầu tước, Tiền hầu tước, Trương hầu tước, Lý hầu tước, bốn nhà các ngươi đều là gia tộc nắm giữ võ hồn đỉnh cấp, đúng không? Lão giả tóc trắng khẽ cười hỏi. Không sai. Bốn người đồng thanh đáp lời. Tốt, đã các ngươi đều là gia tộc nắm giữ võ hồn đỉnh cấp, vậy các ngươi thông hôn lẫn nhau, chẳng phải có thể duy trì được sự truyền thừa của mình sao? Lão giả tóc trắng cười nói. Bốn người nghe vậy đều khẽ giật mình, rồi lập tức như bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi, nếu nữ nhi nhà ta thành hôn với nhi tử lão Lý, vậy hậu duệ sinh ra sẽ là phế võ hồn. Hậu duệ của lão Triệu và lão Tiền cũng là phế võ hồn. Chúng ta sắp xếp họ kết hợp lẫn nhau, liền có thể sinh ra hậu nhân nắm giữ võ hồn đỉnh cấp. Trương hầu tước vận áo bào tím nói. Không sai, cứ như vậy, võ hồn truyền thừa của bốn gia tộc chúng ta cũng có thể bảo toàn. Triệu hầu tước cũng nói theo. Hú, sợ bóng sợ gió một phen, thời gian mấy chục năm, chúng ta vẫn có thể chờ được. Tiền Hầu Tước thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vậy thì tốt rồi, dù sao trong gia tộc của chúng ta cũng thỉnh thoảng xuất hiện phế võ hồn, bây giờ cũng không cần buồn rầu làm sao sắp xếp họ nữa. Lý Hầu Tước vận hắc y toàn thân, cũng nở một nụ cười. Được rồi, bây giờ là lúc đấu giá, các vị chớ lơ đãng nhé. Lão giả tóc trắng cười hiếp mắt nói. Đúng vậy, đúng vậy. Bốn vị hầu tước mặt đầy ý cười đáp lời. Thời gian đang từ từ trôi qua, một kiện lại một món vật phẩm đấu giá đều lấy giá rất cao được bán đi, không có món nào bị lưu lại. Chư vị khách quý, vật phẩm đấu giá cuối cùng của chúng ta sắp xuất hiện. Mặc dù giá tiền của nó vô cùng cao, nhưng ta tin tưởng mỗi một vị chân chính hiểu nó đều sẽ cảm thấy đáng giá. Phía dưới, xin mời lễ nghi tiểu thư của chúng ta mang phần đại lễ thần bí này lên. Loan Phượng đi đến phía trước nhất bàn đấu giá, hạ thấp giọng nói với mọi người. Xe đẩy từ một bên bàn đấu giá chậm rãi lên đài, khác biệt với những vật phẩm đấu giá trước đó, lần này, xe đẩy không chỉ lớn hơn nữa, tấm vải che bên trên vậy mà lại đổi thành vải gấm thất thải. Rất nhanh, vật phẩm đấu giá này được đẩy tới trung tâm bàn đấu giá, đến bên cạnh Loan Phượng. Tất cả mọi người đều là hướng về phía vật phẩm đấu giá này mà đến, ta cũng sẽ không trì hoãn thời gian của mọi người. Loan Phượng hết sức dứt khoát, nàng trong nháy mắt vén tấm vải gấm lên. Ngay tại khoảnh khắc tấm vải che được nhấc lên, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng bị hấp dẫn. Trong sự chờ đợi của mọi người, không hề có hào quang lóa mắt hay quang hoa tuyệt thế nào xuất hiện. Thứ xuất hiện chỉ là một vật phẩm trông không thể tầm thường hơn nữa. Một tấm bản đồ, một tấm địa đồ vô cùng cổ kỹ. Trong truyền thuyết, địa đồ ẩn chứa thần chi truyền thừa, thế nhưng bởi vì không xác định được tính chân thực, nguyên nhân giá khởi điểm được định là 10 vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn kim hồn tệ, bây giờ bắt đầu đấu giá. Loan Phượng nói xong, liền lui sang một bên. Mà ngay khi tấm bản đồ này vừa được vén trần, toàn bộ sảnh đấu giá, trong nháy mắt vang lên một mảnh xôn xao. Địa đồ thần chi trú ngụ nhân gian. Hóa ra thật sự tồn tại tấm bản đồ này. Trời ơi, địa đồ ẩn chứa thần chi truyền thừa a, ta ngược lại muốn biết, vì sao đế quốc lại đem tấm bản đồ này ra đấu giá. Đồ ngốc, ngươi không nghe thấy sao? Không cách nào xác định tính chân thực. Đúng vậy, có thể còn vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều khách quý tham dự buổi đấu giá, đều nghị luận ầm ĩ, ánh mắt của họ đều chăm chú nhìn tấm bản đồ này. Tấm bản đồ này, ta nhất định phải đoạt lấy. Trương Hầu Tước mặt đầy hưng phấn nói. 12 vạn kim hồn tệ. 15 vạn kim hồn tệ. 30 vạn kim hồn tệ. 100 vạn kim hồn tệ. 200 vạn kim hồn tệ. 400 vạn kim hồn tệ. Rất nhanh, đấu giá liền nhảy lên tới 500 vạn kim hồn tệ. Mà tại thời điểm giá đấu đạt đến 500 vạn kim hồn tệ, xu hướng tăng giá bỗng nhiên trở nên chậm lại. Xem ra, đối thủ cạnh tranh của ta lại chỉ có mấy người bọn họ. Trương Hầu Tước con mắt hơi nheo lại, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Dù sao, tiêu phí 500 vạn kim hồn tệ để mua một tấm tàng bảo đồ không rõ tình huống, thật sự quá xa xỉ. Chỉ có những hầu tước hoặc công tước có giá trị bản thân phong phú mới có thể hào phóng ném ngàn vàng để liều một phen với loại cơ hội này. Nhật Nguyệt Đế quốc phía Tây Bắc, một ngọn núi cao hùng vĩ sừng sững, dưới chân nó là một khu rừng nguyên thủy mênh mông vô bờ. Cạch cạch cạch. Rầm rầm. Tiếng giẫm đạp, tiếng cành cây va chạm, tiếng lá cây xào xạc, tiếng thở dốc của người, tiếng tay áo xé gió. Một tràng tạp âm bỗng dưng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm đen. Dưới vầng trăng tròn, hai bóng người hắc y đạp ánh trăng, lướt trên bóng đêm, một trước một sau bay lượn lao vút giữa ngọn cây trong biển rừng. Ánh trăng vẩy xuống, chiếu rọi lên người họ, để lộ hai gương mặt già nua. Kẻ phi nhanh phía trước là một lão giả hơn 50 tuổi, vận trường bào đen, gương mặt tang thương. Kẻ theo sát sau lưng lão ta, vẫn là một lão già khác. Đó là một người vận trường bào vàng sẫm, tay áo dính đầy dầu mỡ, trong tay còn cầm một hồ lô rượu đỏ. Thế nhưng, so với lão giả phía trước kia, người một thân nhẹ nhàng khoan khoái, trong lúc bay lượn nhanh chóng vẫn mặt không đỏ, thở không gấp, không dính một hạt bụi, thì lão ta trông chật vật hơn không ít. Y không chỉ quần áo rách nát, dính đầy bụi đất, tóc tai bù xù, mặt đỏ bừng, mồ hôi tuôn như nước, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Trên người còn có 5-6 vết thương dữ tợn đang chậm rãi rỉ máu, trong lúc bay lượn xuyên qua, y trông hữu khí vô lực, dáng vẻ lung lay sắp đổ. Khụ khụ. Chung Cách Ô giáo chủ, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, hẳn là bọn chúng sẽ không đuổi kịp tới đây đâu, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Lão giả này vừa nhảy vọt giữa khu rừng, vừa híp mắt, không để lại dấu vết nhìn ngó nghiêng hai phía, chợt phát hiện phía trước có một mảnh đất trống trong rừng, không khỏi mắt sáng lên, dồn một hơi, đứt quãng hô. Không chịu nổi. Ta thấy ngươi là không nhịn nổi nữa rồi. Dấu hiệu trên đầu ngươi thế nhưng được viết rõ ràng rành mạch đó. Chung Cách Ô quay đầu nhìn lão giả này một cái, trong lòng không ngừng cười lạnh. Chung Cách Ô đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lại thêm nhãn lực của một đấu la đỉnh phong như y, chỉ cần thoáng chú ý liền có thể phát hiện Huyền Tử lúc này tuy trông vô cùng chật vật, vết thương đầy người, nhưng thực ra không hề có tổn thương gì lớn, tất cả chẳng qua là để y buông lỏng cảnh giác mà thôi. Huyền Tử à, ngươi chẳng lẽ không biết, thân là đấu la đỉnh phong, hoặc là sẽ không bị thương, hoặc chính là tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngươi bây giờ cái bộ dạng không trên không dưới này, là đang đùa ta chơi sao? Chung Cách Ô trong lòng thầm mắng Huyền Tử một chút, thế nhưng y cũng không vạch trần. Chung Cách Ô dưới chân điểm nhẹ, hai tay mở ra, tựa như một con chim lớn lướt qua bầu trời đêm, nhẹ nhàng đáp xuống khu đất đầy đá vụn. Huyền Tử theo sát phía sau, phịch một tiếng rơi xuống bên cạnh y, bụi mù tung lên. Khụ khụ. Cuối cùng cũng thoát ra được rồi, không ngờ một cái hộp gấm ẩn chứa thần chi truyền thừa, vậy mà lại dẫn ra nhiều thế lực như thế. Huyền Tử thở dốc một lát, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười trên mặt, hơi có vẻ nịnh nọt nói, lần này nếu không có Chung giáo chủ ngươi ở đây, ta e rằng đã bỏ mạng tại sao núi học viện Sử Lai Khắc rồi. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, sự dụ hoặc của việc thành thần, lại có bao nhiêu người có thể chống cự. Chung Cách Ô xoay người lại, mặt không đổi sắc nhìn Huyền Tử một cái, thản nhiên nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, vừa rồi những lời đó e rằng không hợp với tính tình của ngươi, thao thiết đấu la. Chung giáo chủ, ta chính là muốn nhìn xem bên trong hộp gấm kia rốt cuộc chứa thứ gì. Dù sao chúng ta đã thoát khỏi tất cả cao thủ truy sát, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, chi bằng. Huyền Tử cười hắc hắc, liếm môi một cái, có chút không kịp chờ đợi nói. Đã ngươi muốn nhìn, vậy thì cứ cầm lấy mà xem đi. Chung Cách Ô tự hồ rất không thèm để ý bảo vật vất vả lắm mới đoạt được này, hầu như không chút do dự liền tiện tay ném một chiếc hộp gấm màu bạc lớn chừng bàn tay tới. Hộp gấm. Trong mắt Huyền Tử tinh quang lóe lên, y bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hộp gấm bay tới, sau đó đưa tay chụp lấy, nắm chặt trong tay. Một chiếc hộp gấm có thể khiến người ta thu được thần linh truyền thừa, phi thăng thần giới, cứ như vậy mà đến tay sao? Nhìn chiếc hộp gấm yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay, Huyền Tử ngây người nửa ngày, không thể tin được Chung Cách Ô lại dễ dàng giao hộp gấm cho mình đến vậy. Huyền Tử theo bản năng ngẩng đầu nhìn Chung Cách Ô, chỉ thấy Chung Cách Ô đã quay lưng đi, ngửa đầu ngắm trăng xem sao. Thấy vậy, Huyền Tử cũng không lười suy nghĩ, vì sao Chung Cách Ô lại dễ dàng mang hộp gấm ra như vậy. Đến đây nào, để ta xem thành thần rốt cuộc có huyền bí gì. Một luồng dục vọng mãnh liệt quanh quẩn trong đầu Huyền Tử. Mặt ngoài hộp gấm một mảnh trắng bạc, tơ lụa lạnh buốt, không biết được dệt từ vật liệu gì, vừa chạm vào, một luồng ý lạnh thấm vào ruột gan liền từ đầu ngón tay xuyên vào toàn thân. Như thể từ ngoài trời tháng 6 nắng gắt bước vào căn phòng điều hòa mát lạnh, toàn thân trên dưới lập tức một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Thế nhưng lúc này, dù ý lạnh có nhẹ nhàng khoan khoái đến mấy, cũng không thể làm cho lửa dục niệm trong lòng Huyền Tử nguôi đi, y hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chậm rãi mà kiên định lật nắp hộp lên. Cạch. Hộp gấm nhẹ nhàng mở ra, không có vạn đạo hào quang, điềm lành rực rỡ, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên hay những dị tượng lạ thường nào khác. Chỉ có một thân ảnh nhỏ bé lam kim sắc, lẳng lặng đứng trên mặt gấm màu vàng kim. Mặt gấm màu vàng kim kia, phản có được một loại ma lực kỳ dị, phong ấn thân ảnh lam kim sắc kia lại. Huyền Tử cẩn thận quan sát một lát, sắc mặt y lập tức tối sầm lại. Nếu như y không nhìn lầm, thân ảnh lam kim sắc này chính là Hải Thần Đường Tam. Hải Thần Đường Tam, cái thần gà mờ tai tiếng này. Đúng lúc này, tàn hồn Đường Tam tự hồ tỉnh lại, y đạm mạc nói, ngươi đã mở hộp gấm ra. Ngươi phải thực hiện 100 nguyện vọng của ta. Nghe nói như thế, Huyền Tử lập tức sững sờ. Thứ quỷ quái gì đây? Chẳng phải trong này ẩn chứa huyền bí thành thần sao? Trong hộp gấm phong ấn Đường Tam, cái thần gà mờ này thì thôi đi, Huyền Tử y lại còn phải giúp Đường Tam thực hiện 100 nguyện vọng. Ban đầu Huyền Tử còn nghĩ chấp nhận một chút, miễn cưỡng trở thành một hải thần. Bây giờ, Huyền Tử chỉ có một câu muốn nói. Cái quái gì thế này? Lúc này, giọng Đường Tam lại vang lên. Ngươi đã mở hộp gấm ra, ngươi phải thực hiện 100 nguyện vọng của ta. Ngươi đã mở hộp gấm ra, ngươi phải thực hiện 100 nguyện vọng của ta. Ngươi đã mở hộp gấm ra, ngươi phải thực hiện 100 nguyện vọng của ta. Ngươi đã mở hộp gấm ra, ngươi phải thực hiện 100 nguyện vọng của ta. Câu nói này một mực quanh quẩn bên tai Huyền Tử. Huyền Tử cũng đâu phải kẻ thiểu năng trí tuệ, y lúc này mà vẫn không rõ mình bị người khác đùa nghịch, thì đó mới là chuyện kỳ quái. Chung Cách Ô, ngươi vậy mà lại đưa cho ta một chiếc hộp gấm giả. Huyền Tử nổi giận nói. Giả ư ha ha. Chung Cách Ô xoay người lại, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cho rằng chiếc hộp gấm này là giả sao? Không phải giả, chẳng lẽ còn có thể là thật sao? Huyền Tử mặt đầy phẫn nộ, nếu không phải vì mình bây giờ còn ở vào thế yếu, y đã sớm nhảy dựng lên liều mạng với Chung Cách Ô rồi, vậy mà lại bị người khác đùa giỡn như con khỉ. Ngươi không tin sao? Chung Cách Ô mỉm cười, từ tốn nói. Ngươi cảm thấy, ta có thể phong ấn tàn hồn Đường Tam vào trong hộp ư? Huyền Tử nghe vậy trầm mặt. Đường Tam, cái thần gà mờ này, tuy là một tên đại hỗn đảng, nhưng quả thật cũng có chút tài năng, nếu không cũng sẽ không được gọi là thần linh. Chỉ là chung cách ô cấp bậc đấu la đỉnh phong, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể phong ấn Đường Tam vào trong hộp. Như vậy, chiếc hộp gấm này chính là thần chi truyền thừa chân chính. Huyền Tử. Chung cách ô bỗng nhiên ngữ trọng tâm trường nói, trên đời này, cũng đâu phải mỗi người đều có tư cách đến gần cơ duyên thành thần. Ngươi có thể mở chiếc hộp gấm này ra, hơn nữa còn tìm được nó, đã coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên trân quý kỳ ngộ khó kiếm này. Ta trân quý cái quái gì mà trân quý? Huyền Tử nhịn không được giận mắng một câu, lập tức cắn răng nghiến lợi hỏi, vậy trong hộp gấm này, rốt cuộc có phải là tàn hồn hải thần Đường Tam không? Y thật sự không rõ, tại sao mình phải liều mạng để cướp đoạt chiếc hộp gấm này? Cuối cùng còn phải giúp Đường Tam thực hiện 100 nguyện vọng, thậm chí ngay cả một điểm thù lao cũng không nhận. Y bây giờ chỉ có thể hy vọng, sau khi mình giúp Đường Tam thực hiện nguyện vọng, y có thể thành thần. Nếu không thì chính là mất cả chì lẫn chài, y chẳng phải chịu thiệt lớn sao? Chung cách ô cười nhạt một tiếng, ta cũng không lừa ngươi, bên trong chiếc hộp gấm này, đích thật là tàn hồn hải thần Đường Tam. Vậy ngươi nói cho ta biết, giúp y thực hiện nguyện vọng, thật sự có thể giúp ta thành thần sao? Huyền Tử mặt mày tràn đầy mong đợi hỏi. Đương nhiên là có thể. Chung cách ô nhàn nhạt giải thích. Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Ngươi đến cả hộp gấm cũng chưa từng mở ra được, làm sao ngươi biết bên trong hộp gấm là tàn hồn Đường Tam? Làm sao ngươi biết, ta thực hiện 100 nguyện vọng của Đường Tam, ta liền có thể thành thần? Huyền Tử bị tức đến hai con ngươi đỏ thẫm, nổi giận đùng đùng chửi rủa. Ha ha ha, Huyền Tử, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự sẽ tin chứ. Không ngờ, ngươi ngoài việc ăn ra, vẫn chưa ngu đến mức đó a. Chung cách ô cười ha ha một tiếng. Chung cách ô, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Tử nghe vậy tức giận dậm chân, y thật muốn lập tức giẫm nát đầu Chung cách ô, ta cũng không cảm thấy, cần để ngươi là một con quỷ minh bạch, ngươi vẫn cứ mang theo nghi vấn xuống địa ngục đi thôi. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền ra hai giọng nói lạnh lùng. Là ai? Có gan thì ra ngoài đối mặt lão phu. Huyền Tử quát chói tai một tiếng, đồng thời toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Hai tay y bấm quyết, bỗng dưng vung về phía trước, một luồng hồn lực lăng lệ liền từ lòng bàn tay bắn ra, ầm vang rơi vào hư không phía trước, lập tức xé nát hư không. Công kích của Huyền Tử bị hư không phía trước cản lại. Thế nhưng, công kích của Huyền Tử không dừng lại ở đó, mà tiếp tục đánh tới không gian phía trước. Ầm ầm. Hư không phía trước kịch liệt rung động. Các ngươi chẳng phải rất thích trốn sao? Sao bây giờ lại rụt đầu thế? Huyền Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không phía trước, ánh mắt âm trầm vô cùng, tựa như một con giả thú đang rình mồi. Muốn biết chúng ta là ai đến vậy sao? Vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, một nam một nữ hai thân ảnh từ trong hư không bước ra, xuất hiện trước mặt Huyền Tử. Long Tiêu Sa, Diệp Tịch Thủy. Nhìn thấy hai người này, sắc mặt Huyền Tử bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng. Hai người này, vì sao lại xuất hiện ở đây? Huyền Tử, ngươi còn nhớ chúng ta ư? Diệp Tịch Thủy khẽ nhếch miệng, một nụ cười khẩy nổi lên. Các ngươi vì sao lại ở đây? Huyền Tử vô cùng kinh hãi hỏi. Ha ha, Huyền Tử, ta khuyên ngươi đừng vùng vẫy vô ích. Diệp Tịch Thủy và Long Tiêu Sa hai người một trái một phải, vây Huyền Tử vào giữa, dáng vẻ như đang rình mồi. Long Tiêu Sa, Diệp Tịch Thủy, các ngươi dám chặn đường giết ta? Huyền Tử sắc mặt âm tình bất định nói. Hừ. Long Tiêu Sa khinh thường biểu môi một cái, lập tức giễu cợt nói, xuống địa ngục mà hỏi tử thần đi. Đối mặt công kích của hai cực hạng đấu la, Huyền Tử căn bản không có sức chống trả, chỉ trong mấy hơi thở đã bị chém giết. Trong ngự thư phòng của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Từ Thiên Nhiên một thân long bào đứng trước cửa sổ, quan sát thành phố ở xa. Bệ hạ, sự kiện tàn bảo đồ lần này lại giúp chúng ta tiêu diệt không ít tông môn thế lực. Quyết Vận Phượng bào kim hồng sắc, cóc sen Nguyễn chuyển bước lên phía trước, giọng nói mềm mại vang lên bên tai Từ Thiên Nhiên. Hoàng hậu, nàng cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, những chuyện khác cứ giao cho trẫm xử lý là được. Từ Thiên Nhiên cười cười, ánh mắt rơi vào chiếc bụng nhô lên của Quyết, trên mặt mang nụ cười ôn hòa. Thân thể thần thiếp đâu có dễ hỏng. Đến vậy. Quyết hé miệng cười khẽ, liếc nhìn Từ Thiên Nhiên, rồi nói, vị đại nhân kia phong ấn tàn hồn Đường Tam vào trong hộp gấm, giao cho bệ hạ xử lý, quả thực là thần thiếp không ngờ tới. Đây cũng là khảo nghiệm của vị đại nhân kia dành cho trẫm. Đấu Linh Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, tông môn bên ba quốc gia này vẫn luôn không yên tĩnh. Từ Thiên Nhiên nhàn nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một tia lãnh khốc. Không sao, kế hoạch tàn bảo đồ, thực hiện thêm vài lần nữa, những tông môn tham lam kia, tất nhiên sẽ tự chịu diệt vong. Quyết khẽ cười một tiếng, từ sau khi nàng mang thai, cả người tính khí cũng trở nên dịu dàng nhu hòa hơn. Hoàng hậu à, kế hoạch tàn bảo đồ, chỉ có thể ngẫu nhiên thực hiện, không thể thường xuyên sử dụng. Từ Thiên Nhiên cười nhạt một tiếng, nói tiếp, trẫm vẫn phải dùng hồn đạo quân đoàn, triệt để thu phục những tông môn đó. Thần thiếp tin tưởng bệ hạ, người nhất định có thể làm được. Quyết gật đầu mỉm cười, ánh mắt nàng nhìn Từ Thiên Nhiên tràn đầy tình cảm. Trẫm cũng tin tưởng mình, nhất định có thể tạo ra một thái bình thịnh thế, tuyệt đối không cô phụ sự tín nhiệm của vị đại nhân kia. Từ Thiên Nhiên ngóng nhìn bầu trời, y phản phất thấy được gương mặt lạnh lùng và lãnh đạm của Thiên Trọng Lăng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.